Như tiên chấp sự, ta minh bạch ngươi đối với sự quan tâm của ta, nhưng một cái võ giả, nếu như gặp phải sự tình gì đều lùi bước, hắn con đường võ đạo, tất nhiên sẽ sinh ra trùng điệp chướng ngại. Yên tâm đi, ta không phải loại kia không biết trời cao đất rộng người. Nếu quả thật gặp được đến để cho ta hoàn toàn không cách nào giải quyết vấn đề, ta sẽ chủ động rời đi. Lăng Tiêu ý nghĩ rất đơn giản, tuy nhiên có khó khăn, có thể cái này khó khăn cũng không phải khiến người tuyệt vọng tình huống dưới, hắn cũng không cần phải từ bỏ. Từ bỏ một lần, liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Từ bỏ nhiều, liền thành thói quen, đây chính là vô cùng đáng sợ một chuyện. Thôi được, đã ngươi quyết định lưu lại, ta thì tận lực để ngươi biết nhiều hơn một số tin tức đi, dạng này ngươi cũng có thể an toàn hơn một số. Lâm Nhược Tiên biết, chính mình có lẽ thực sự lo ngại, Lăng Tiêu so với nàng trong tưởng tượng muốn khôn khéo lý trí rất nhiều. Tin tức gì? Lăng Tiêu hỏi, Lâm Nhược Tiên đạo, cái này nó một, đừng tưởng rằng lần này khảo hạch ngươi nhẹ nhõm cầm tới thứ nhất, thì cảm thấy mình là hạ bát tiên sơn đệ nhất thiên tài. Ngươi cần phải rất rõ ràng, lần khảo hạch này chỉ là âm dương cảnh một tầng địa ngục tu vi võ giả khảo hạch. Ngươi nhiều lắm là cũng là tại trong những người này cầm tới thứ nhất mà thôi. Tại Huyền Vũ Đại Lục, thiên tài cũng bị phân chia thành khá hơn chút cái cấp bậc kim phẩm thiên tài, ngọc phẩm thiên tài, địa phẩm thiên tài, thiên phẩm thiên tài, tiên phẩm thiên tài cùng thần phẩm thiên tài. Còn một người khác cấp bậc cao nhất thiên tài, được vinh dự, nhân vương cấp thiên tài. Từ xưa cũng chỉ có nhân vương một người đạt tới mà thôi, coi như kia chân ma đế quốc chân ma đại đế, cũng chỉ là thần phẩm thiên tài mà thôi. Tại chúng ta hạ bát tiên sơn giữa, tranh phi anh được cho địa phẩm thiên tài. Sa hải chỉ có thể coi là ngọc phẩm thiên tài, nhưng là so với bọn hắn tiềm lực cao hơn người, còn có hai cái, đây chính là thiên phẩm thiên tài. Há, đến tột cùng là cái gì hai người? Lăng Tiêu hỏi. Lâm Nhược Tiên lắc lắc đầu nói, đây là tông môn bí mật, ta căn bản không thể nào biết được, chỉ biết là có như thế hai người mà thôi. Thiên phẩm thiên tài, ta biết. Lăng Tiêu trên mặt, cũng không cái gì gợn sóng. Bởi vì ngày xưa tại Bạch Hổ Đại Lục thời điểm, hắn thì gặp được mấy cái tiên phẩm cấp thiên tài khác, Phượng Phi Dạ, Thiên Hải Bá Đồ, Long Thần đều là như thế. Mà hắn cũng bị đánh giá vì có thể là thần phẩm thiên tài. Cho nên đối với thiên phẩm thiên tài, hắn thực sự không có cảm giác được có lợi hại gì. Lâm Nhược Tiên lắc đầu cười khổ, đại khái cũng đoán ra Lăng Tiêu đã từng kinh lịch, liền không có tiếp tục tại cái đề tài này trên trì hoãn thời gian. Nói như vậy cái thứ hai cùng ngươi tức vấn đề tương quan đi, cũng là liên quan tới Ma Ảnh Môn. Lâm Nhược Tiên biểu lộ đột nhiên thay đổi vô cùng nghiêm túc. Ma Ảnh Môn làm sao? Lăng Tiêu nhất thời cũng biến thành vô cùng khẩn trương lên, bởi vì cái này Ma Ảnh Môn, trong mắt hắn nhưng so sánh chỉ là Sa Tộc càng khiến người ta canh cánh trong lòng a. Tuy nhiên quật khởi thời gian không dài, nhưng lại như là như bệnh dịch tiếp tục lan tràn, tại Huyền Vũ Đại Lục nổi lên kinh khủng ma ảnh gió xoáy. Trước đó ngươi từng nói qua, Ma Ảnh Môn tại Bát Tiên Quận Thành nắm giữ một cái chấp sự đúng không? Đúng, chẳng lẽ ngươi tra được cái này chấp sự là ai? Lăng Tiêu hỏi, Lâm Nhược Tiên gật đầu nói, không biết ngươi là có hay không còn nhớ rõ Thiên Phong Đoàn. Đương nhiên nhớ kỹ, Bát Tiên Quận Thành bên trong, duy nhất có tư cách theo Bát Tiên Sơn đánh đồng thế lực A, tựa như là triều đình lệ thuộc trực tiếp môn phái. Lăng Tiêu gật đầu nói, nhớ kỹ liền tốt, ta nói ra ngươi chớ để cho hù sợ A, cái này Ma Ảnh Môn tại Bát Tiên Quận Thành chấp sự, chính là Thiên Phong Đoàn đoàn trưởng Trần Trường Sinh, tiểu nhi tử. Lâm Nhược Tiên hạ giọng, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Chương 2261, Ma Ảnh Môn chấp sự là Thiên Phong Đoàn trưởng con trai. Cái gì? Lăng Tiêu là thực sự sửng sốt, tuy nhiên Thiên Phong Đoàn hắn chưa chắc sẽ sợ hãi, có thể hắn bây giờ loại thực lực này, căn bản không thể nào là Thiên Phong Đoàn đối thủ A. Ma Ảnh kia môn tại Bát Tiên Quận Thành chấp sự lại là Thiên Phong Đoàn đoàn trưởng con trai của Trần Trường Sinh, cái này khó làm. Trần Trường Sinh biết chuyện này sao? Lăng Tiêu hỏi, cái này cũng không biết, bất quá ta đoán chừng là biết đến đi. Lâm Nhược Tiên suy đoán nói, Trần Trường Sinh người này, không chỉ tu vì cực cao, mà lại vô cùng thông minh, muốn nói hắn không biết con trai của mình đang làm gì, sợ là chuyện không thể nào. Cái này phiền phức, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, nếu như Trần Trường Sinh không biết chuyện này, hắn còn có thể sau lưng đem cái kia đổ bỏ chấp sự cho diệt. Nhưng nếu như Trần Trường Sinh biết, cái kia giết chết cái kia chấp sự, thì mang ý nghĩa đắc tội Trần Trường Sinh, đến lúc đó, Bát Tiên Sơn cũng không có khả năng bảo hộ hắn, tuyệt đối sẽ rất sung sướng đem hắn đưa ra ngoài. Đúng vậy a, vô cùng phiền phức, không nói cái kia Trần Trường Sinh, thì đơn thuần Ma Ảnh Môn tại Bát Tiên Quận Thành thực lực, cũng không phải là ngươi có thể đối phó. Lâm Nhược Tiên tiếp tục nói, ta nghe nói Trần Trường Sinh con trai của tiểu tuy nhiên thiên phú không được tốt lắm, nhưng bây giờ tu vi cũng là âm dương cảnh tầng 3 địa ngục đỉnh phong tu vi. Thủ hạ của hắn còn có 6 vị đường chủ, tu vi đều tại âm dương cảnh tầng 2 địa ngục đỉnh phong. trong đó hai vị vẫn là nhất chuyển võ giả, trừ đường chủ bên ngoài, còn có 12 cái hộ pháp, cùng mấy ngàn chấn cấp chấp sự. Hộ pháp tu vi cơ bản đều tại âm dương cảnh một tầng địa ngục đỉnh phong đến âm dương cảnh tầng 2 địa ngục tiền kỳ tu vi. Bên trong cũng có nhất chuyển võ giả, chấn cấp chấp sự tu vi phần lớn đều là vừa mới đột phá âm dương cảnh võ giả, cũng là không cần quá để ý, cũng không có nhất chuyển võ giả, thế nhưng là số lượng to lớn. Chớ đừng nói chi là, cái kia mấy chục vạn môn đồ. Lâm Nhược Tiên nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn nói cho Lăng Tiêu, đối mặt ma ảnh môn, có thể trốn thì tận lực trốn đi. Tuyệt đối không có cách nào cứng đối cứng, trừ phi Bát Tiên Sơn hỗ trợ, nếu không lấy Lăng Tiêu lực lượng một người, đó chẳng khác nào muốn đi muốn chết. Đương nhiên, ta sẽ giúp ngươi, Lâm Ngưỡng cũng sẽ giúp ngươi, nhưng cũng chẳng qua là hạt cát trong sa mạc a. Lâm Nhược Tiên lại bổ sung một câu nói, trước đó lá thư này, Bát Tiên Sơn trưởng môn không có nhìn sao. Lăng Tiêu hỏi, nhìn, nhưng là hắn căn bản cũng không quan tâm, chỉ là ma ảnh môn, hắn căn bản không có để vào mắt. Lâm Nhược Tiên thở dài nói, ha ha, làm nửa ngày, cái này ma ảnh môn vẫn là cho ta chính mình đối phó, thôi, cầu người không bằng cầu mình, dù sao ta theo ma ảnh môn đã là tử thù, ma ảnh môn bất diệt, ta thì vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, nguyên cớ bọn họ phải chết. Lăng Tiêu cắn răng nói, kỳ thực nghe Lâm Nhược Tiên, Lăng Tiêu ngược lại thở phào. Bát Tiên quận thành cái phạm vi này bên trong, ma ảnh môn mạnh nhất cũng bất quá chỉ là âm dương cảnh tầng 3 địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả mà thôi, hơn nữa còn không phải nhất chuyển võ giả. Dạng này người, hắn có nắm chắc đối phó, mặc dù nói một tầng địa ngục, tầng 2 địa ngục, tầng 3 địa ngục tu vi ở giữa chênh lệch cực lớn. Đây chính là vì cái gì tại quỷ lao bên trong, một cái nguyên năng liền có thể hoàn toàn áp chế mấy trăm cái hạ Bát Tiên Sơn đệ tử nguyên nhân. Nhưng Lăng Tiêu cũng không phải là phổ thông một tầng địa ngục tu vi, hắn là nhất chuyển võ giả, là nhập thế luân hồi võ giả. Loại này vượt cấp khiêu chiến, với hắn mà nói, căn bản chính là chuyện thường ngày. Không, xác thực nói, hẳn là nhất định phải có thể làm được, nếu không nhập thế luân hồi thu hoạch cũng quá tiểu. Đương nhiên, lấy hắn tu vi hiện tại vẫn là đối phó không được cái Bát Tiên quận chấp sự, trừ phi tu vi đột phá đến tầng 2 địa ngục, hoặc là thuyết phục dùng nguyên tôn cùng điệp nữ lực lượng. Bất quá đối phó ma ảnh môn, cũng không phải là một sớm một chiều, một lần là xong sự tình. Ma ảnh môn hiện tại đoán chừng đang chuyên tâm tại hút máu tế. Ngược lại đối với hắn và Vũ Hóa Trấn không thế nào chú ý, hắn là có thời gian. Hai người nói chuyện, bất chi bất giác đã đi tới Hắc Tiên Sơn dưới chân. Phùng Như đã chờ ở nơi đó. Cái này liên tục mấy ngày khảo hạch, Phùng Như ở bên ngoài cũng không có dừng lại tu luyện, nương tựa theo Lăng Tiêu đưa cho nàng âm dương địa ngục đan, tu vi của nàng rõ ràng đã tấn thăng đến âm dương cảnh. Tuy nhiên vừa mới đột phá, nhưng nhìn ra được, Phùng Như cao hứng phi thường. Thời gian rất lâu đều không có bất kỳ cái gì khởi sắc tu vi hiện tại đột phá, đổi người nào, đều sẽ thật cao hứng đi. Sư đệ, Sơn Chủ trở về, nói ngươi lần này là Đen Tiên Sơn lập xuống đại công, dài mặt mũi, nguyên cớ muốn đặc biệt vì ngươi tổ chức một trận lễ khánh công. Phùng Như nhìn thấy Lăng Tiêu, hưng phấn mà nói ra. Vậy ta thì đi trước một bước, mà ảnh môn sự tình, chính ngươi cân nhắc một chút, tuyệt đối không nên làm ẩu. Lâm Nhược Tiên đưa Lăng Tiêu đến chân núi, cứ vậy rời đi. Ta biết, Lăng Tiêu đưa mắt nhìn Lâm Nhược Tiên rời đi, lúc này mới theo Phùng Như trên Hắc Tiên Sơn. Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ, Hắc Tiên Sơn Đại Đệ Tử An Nhân Phượng, Hắc Tiên Sơn Nhị Đệ Tử Chu Thông đều đã ở nơi đó chờ lấy. Phong cảnh tú lệ đỉnh núi, để đó một cái bàn, trên mặt bàn trưng bày mỹ tử cùng món ngon. Phùng Như cười nói, sư đệ, các ngươi ăn đi, ta về trước tránh. Né tránh, Lăng Tiêu sững sờ một chút, nhìn ra được, cái này thức ăn trên bàn, đều là xuất từ Phùng Như tay. Dù sao tại Hắc Tiên Sơn đợi cũng có một đoạn thời gian, Lăng Tiêu đối với Phùng Như chủ nghệ vẫn là có chỗ giải, những thứ này đồ ăn, hiển nhiên là nàng chăm chú xảo nấu đi ra. Đương nhiên, cùng người bình thường đồ ăn khác biệt chính là, những thứ này đồ ăn ăn về sau, đối với tu vi là tương đương có lợi. Có thể đề bạt thân thể cường độ, có thể đề bạt nội lực hạn mức cao nhất. Nói tóm lại, tuy nhiên hiệu quả không bằng đan dược rõ ràng như vậy, nhưng vẫn như cũng là đồ tốt. Có thể Phùng Như làm ra đồ vật, lại không thể ngồi xuống đến một khối ăn, còn muốn né tránh, đạo lý này Lăng Tiêu cũng có chút không hiểu. Hắn vô cùng không hài lòng. Sư tỷ, ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi, nếu là cho ta ăn mừng, vậy liền không có lý do gì né tránh. Lăng Tiêu từ tốn nói, Lăng Tiêu, ngươi đừng tưởng rằng chính mình lần này tại trong khảo hạch cầm tới đầu danh, liền có thể không coi ai ra gì. Tại chúng ta Trần Quốc, nữ nhân mặc kệ địa vị cao bao nhiêu, quyền thế nặng bao nhiêu, cũng không thể cùng nam nhân cùng ngồi, đây là quy củ. Chu Thông nghiêm nghị quát, tốt, đã như vậy, ta theo Phùng sư tỷ qua chúc mừng đi, xin lỗi Sơn Chủ, chậm chút thời điểm, đệ tử sẽ tới ngài nơi đó bồi tội. Lăng Tiêu đứng lên, lạnh lùng nhìn Chu Thông một cái nói. Sa Hải đều đã bị hắn kém chút giết, tuần này Thông thế mà còn có ngông cuồng như thế, nhìn hẳn là có mới chỗ dựa. Là Sa Mạc Vân sao? Hắn cười lạnh một tiếng, đừng nói là Sa Mạc Vân, liền xem như Sa Điêu, hắn Lăng Tiêu cũng là chẳng sợ hãi, chỉ là một cái Sa Mạc Vân, lại tính là thứ gì? Ngồi xuống đi Lăng Tiêu, Phùng Như, ngươi cũng tới cùng một chỗ ăn đi, chúng ta Hắc Tiên Sơn cũng không có người ngoài, không có quy củ nhiều như vậy. Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ cười nhạt cười nói, Sơn Chủ, Lăng Tiêu này người, ta thừa nhận hắn có thiên phú, thế nhưng là tính cách của hắn quá mức không biết lớn nhỏ, không biết trời cao đất rộng, mà lại có thù tất báo, sớm muộn biết hại chúng ta Hắc Tiên Sơn. Chu Thông lớn tiếng nói, đầy đủ, cái này Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ, vẫn là ta đi. Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ thanh âm đột nhiên thay đổi vô cùng băng lãnh, giống như vào đông ngày rét tầng băng. Chương 2262, Cương Giáp Ngưu Ma. Chu Thông đánh cái rùng mình, bỗng nhiên nghĩ đến vị này Sơn Chủ đã từng làm sự tình, lúc này mới ngậm miệng lại. Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ cũng không phải một cái dễ trêu hạng người, Hạ Bát Tiên Sơn 8 vị Sơn Chủ bên trong, nếu bàn về thực lực mạnh nhất, kỳ thực cũng không phải là Xích Tiên Sơn Sơn Chủ Xích Luyện. Cũng không phải Tranh Tiên Sơn Sơn Chủ, mà chính là vị này Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ. Lăng Tiêu cảm nhận được Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ cái kia cỗ không giống bình thường sát khí, thầm nghĩ trong lòng, người này, quá mức thần bí, về sau vẫn là muốn đề phòng một chút. Khi hắn cùng Phùng Như đều ngồi xuống về sau, luồng sát khí này trong nháy mắt biến mất, Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ trên mặt, hiện ra như là ánh sáng mặt trời đồng dạng nụ cười. Lăng Tiêu a, ta không tại tông môn trong mấy ngày này, người thực sự làm mấy cái chuyện lớn a. Bất quá, nói thật, ngay cả ta cái này Sơn Chủ đều thất kinh a, không nghĩ tới ngươi thế mà luyện thành lôi điện chiến thể, khó được, thực sự khó được. Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ cũng không phải là có ý nói như vậy, mà chính là hắn lời nói thật. Bằng tâm mà nói, Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ trước kia xác thực cho rằng Lăng Tiêu tư chất không sai, nhưng cũng chỉ cho rằng cũng là kim phẩm thiên tài hoặc là ngọc phẩm thiên tài mà thôi, không có cách nào theo Sa Hải cùng Tranh Phi Anh so sánh. Nhưng trải qua trận này, hắn hiểu được, chính mình cái này Hắc Tiên Sơn đến một vị nhân vật không tầm thường a. Lăng Tiêu tư chất, chỉ sợ kém cỏi nhất cũng cần phải là địa phẩm thiên tài. Chỉ cần huấn luyện tốt một chút, như vậy ngày sau khẳng định sẽ trở thành hắn Hắc Tiên Sơn tuyệt đối vinh diệu. Sơn chủ quá khen, ta chẳng qua là bởi vì nhập thế luân hồi, nguyên cớ có một ít kinh nghiệm tu luyện mà thôi, không có gì bất quá. Lăng Tiêu rất khiêm tốn nói ra, bất kể như thế nào, ngươi là đen tiên sơn lập xuống công lao hãn mã là thật, lần này thí luyện về sau, Hắc Tiên Sơn địa vị thế nhưng là tăng lên rất nhiều, tông môn không chỉ có cho chúng ta một lần nữa ban cho 40 khối lôi nguyên ngọc, hơn nữa còn ban cho không ít linh thạch cùng tư nguyên. Về sau các ngươi tu luyện điều kiện cũng sẽ thay đổi càng tốt hơn. Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ hiện tại thấy thế nào đều cảm thấy Lăng Tiêu thuận mắt. Có lẽ qua mấy năm về sau, tại hắn cùng Lăng Tiêu nỗ lực dưới, Hắc Tiên Sơn lại có thể lần nữa khôi phục vinh quang của ngày xưa đây. Đệ tử vốn chính là Hắc Tiên Sơn người, là đen tiên sơn lập công, chuyện đương nhiên. Lăng Tiêu thản nhiên nói, lại nói, từ khi gia nhập Hắc Tiên Sơn, Phùng Như sư tỷ đối với ta phi thường tốt, Sơn Chủ đã từng giúp ta vượt qua nan quan, ta người này vẫn là hiểu được tri ân đồ báo. Mặc kệ Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ tồn tâm tư gì, đối với hắn có ân như thế thật, hắn sẽ không đi so đo khác, chỉ quan tâm điểm này mà thôi. Tốt, lời khách khí mình liền không nói, dùng bữa. Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ cười cười, mọi người liền động đũa. Qua ba lần rượu thời điểm, Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ mới nói, lần này ngươi tại thí luyện bên trong lấy được đầu danh, ta cũng không có gì tốt khen thưởng, ngươi bây giờ thiếu nhất chính là cái gì, có thể nói ra, nếu như mà có, nhất định cho ngươi. Sơn Chủ, không phải nói thì cho hắn một bộ ngọc phẩm trung cấp vũ kỹ sao? Chu Thông nhịn không được nói, khen thưởng là ta sự tình, ta nguyện ý cho cái gì thì cho cái gì, không được sao? Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ sở dĩ biết lâm thời thay đổi chủ ý, hay là bởi vì Lăng Tiêu cái kia phần cảm ơn tâm. Lăng Tiêu đọc lấy ân tình của hắn, nói rõ Lăng Tiêu là có tình có nghĩa người. Hắn hiện tại đối với Lăng Tiêu tốt, Lăng Tiêu tương lai khẳng định sẽ báo đáp hắn. Ngọc phẩm trung cấp vũ kỹ mặc dù tốt, nhưng Lăng Tiêu không hề thiếu, cái này đưa ra ngoài, hiển nhiên hiệu quả không sẽ như thế nào. Nguyên cớ hắn mới có thể để Lăng Tiêu chính mình đưa ra yêu cầu. Lăng Tiêu hiện tại vật cần thiết thật đúng là không ít. Chẳng qua vì tăng thực lực lên, trước mắt hắn lớn nhất không thể thiếu, kỳ thực cũng là hai loại đồ vật. Vậy liền cho linh hồn bảo thạch, hoặc là yêu thú cường đại vũ hồn cũng có thể. Hải linh hồn bảo thạch là cho nguyên tôn cùng thần điển dùng. Chỉ cần linh hồn bảo thạch đầy đủ, nguyên tôn cùng thần điển liền có thể đến giúp đại ân của hắn, nguyên cớ đây đối với hắn bảo mệnh, phi thường trọng yếu. Mà yêu thú vũ hồn thì là bởi vì hắn muốn sử dụng tốt nhất mà tăng lên thú thần võ giả chiến đấu lực. Phải biết, lấy trước mắt hắn tu vi, căn bản không có khả năng tránh thức khống chế 12 thú thần biến thân. Trước đó cũng thử qua tử thần biến thân, nhưng nói thật ra, dùng vô cùng khó chịu. Không chỉ có tiêu hao rất lớn, mà lại chiến đấu lực hiển nhiên không có mong muốn cao như vậy. Cái này rất giống một đứa bé xuyên đại nhân y phục là rất không sai, nhưng lại vô pháp khống chế a. Nguyên cớ, hắn muốn để cho mình thú thần thân phận của võ giả trở nên càng thêm cường đại. Như vậy phương thức tốt nhất, cũng là tìm kiếm thích hợp yêu thú của mình vũ hồn. Đương nhiên, đây là có hạn chế, yêu thú vũ hồn chỉ có thể là 12 thú thần đồng loại yêu thú mới được. Tử, Sửu, Dần, Mão, Thần, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Chuột, Trâu, Hổ, Thỏ, Long, Rắn, Mã, Dê, Khỉ, Gà, Chó, Heo. Coi như không phải cùng loại, nhưng chỉ cần đồng loại, liền có thể sử dụng. Đương nhiên, điều kiện này, hắn cũng nói cho Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ. Chẳng qua nói ra yêu cầu thời điểm, hắn cũng không có quá lớn chờ mong, bởi vì vật như vậy, tại thưởng thiện phạt ác đường bên trong đều rất khó tìm đến, chỉ sợ Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ trong tay đầu, cũng rất không có khả năng có. Linh hồn bảo thạch ta trên tay thật đúng là không, người muốn yêu thú vũ hồn, ta cũng không có. Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ lắc lắc đầu nói, nếu như không sai, mặc dù không có ôm cái gì hy vọng, nhưng làm Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ tránh thức nói lúc đi ra, Lăng Tiêu vẫn có chút thất vọng. Chẳng qua ngươi cũng không cần quá thất vọng, ta mặc dù không có yêu thú vũ hồn, nhưng lại biết chỗ nào có vật ngươi cần. Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ lại bổ sung một câu nói, mong rằng Sơn Chủ cáo chi. Lăng Tiêu vội vàng nói, thường thiện phạt ác đường bên trong thì có, tựa như là một cái âm dương cảnh tầng 2 địa ngục đỉnh phong yêu thú vũ hồn. Gọi cương giáp nghiêu ma, cái này cần phải thích hợp ngươi, nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi một chút, cái này cương giáp nghiêu ma vũ hồn là phi thường đắt đỏ. Nghe nói tại Thiên Long cửa hàng bên trong, giá trị cao đến hơn 500 vạn hạ phẩm linh thạch. Bởi vì cái này yêu thú vũ hồn xứng đôi cũng là âm dương cảnh tầng 2 địa ngục tu vi. Liền xem như muốn đi thưởng thiện phạt ác đường đổi lấy, cũng phải hơn 500 điểm cống hiến. Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ nhắc nhở, điểm cống hiến phương diện, ta không có biện pháp giúp ngươi, chẳng qua nếu như ngươi cần linh thạch, ta ngược lại là có thể cho ngươi một số. Mặt khác, kỳ thực cái này cương giáp nghiêu ma vũ hồn nếu như ngươi muốn tiện nghi đổi lấy cũng là có thể, thường thiện phạt ác đường có cái nhiệm vụ, một mực không có ai đi hoàn thành, ngươi giúp làm, như vậy có lẽ cái kia cương giáp nghiêu ma điểm cống hiến, cũng chỉ cần 100 điểm, thậm chí càng ít. Nghe Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ, Lăng Tiêu không khỏi trong lòng mừng thầm. Tuy nhiên hắn bây giờ có được điểm cống hiến đã vượt qua 500 điểm, thế nhưng là cũng không thể toàn bộ dùng để đổi lấy cái kia cương giáp nghiêu ma vũ hồn đi. Mà lại lần này đổi lấy cương giáp nghiêu ma vũ hồn, chỉ là một lần nếm thử mà thôi, nếu như không thành công, vậy liền thực sự lãng phí. Cho nên có thể thiếu tốn chút điểm cống hiến, hắn là tuyệt đối vui lòng. Về phần thường thiện phạt ác đường có nhiệm vụ gì muốn hắn đi làm, vậy cũng là chuyện nhỏ, hắn tin tưởng mình có thể hoàn thành. Yến hội kết thúc về sau, Lăng Tiêu thì thẳng đến thưởng thiện phạt ác đường mà đi, hắn rất nhớ biết rõ đạo thưởng thiện phạt ác đường nhiệm vụ đến tột cùng là cái gì. Sớm biết, cũng tốt chuẩn bị sớm. Chương 2263, Thượng Bát Tiên Sơn khảo hạch, Đỏ Linh Nhi. Lăng Tiêu tính toán đợi cái kia cương giáp nghiêu ma vũ hồn vừa đến tay, hắn liền muốn thử một chút. Tối thiểu nhất cũng có thể dùng đến tu vi của hắn tăng lên tới âm dương cảnh tầng 2 địa ngục đỉnh phong đi. Về sau có càng vũ hồn tốt đổi lại chính là... Tuy nhiên yêu thú vũ hồn cũng không có cấp bậc phân chia, nhưng lại có đẳng cấp cao thấp có khác. Càng là yêu thú cường đại, chế tác mà thành vũ hồn thì càng cường đại, nguyên cớ dựa theo tu vi ngang nhau mà thay đổi vũ hồn, đối với Lăng Tiêu chiến đấu lực tăng lên là phi thường có trợ giúp. Thường thiện phạt ác đường giữa, Lăng Tiêu lại lấy được ngoại đường đường chủ Lâm Hạo Vũ nhiệt tình chiêu đãi. Để Lăng Tiêu ngoài ý muốn chính là, Hắc Tiên Sơn Sơn chủ thế mà cũng xuất hiện ở đây. Lại là chuyên môn chạy tới nói cương giáp nghiêu ma vũ hồn sự tình. Ha ha, coi như ngươi không đến, bằng vào ta theo Lăng Tiêu tiểu gia hỏa này quan hệ, cái này cương giáp nghiêu ma vũ hồn cũng sẽ chừa cho hắn lấy. Lâm Hạo Vũ vừa cười vừa nói, đây đều là chuyện nhỏ, là một chuyện khác, ngươi không cho tiểu gia hỏa này nói sao? Nghe được Lâm Hạo Vũ, Lăng Tiêu rõ ràng có chút buồn bực. Bởi vì không biết kết quả sẽ như thế nào, nguyên cớ thì tạm thời không có nói, miễn cho để hắn không vui một trận. Hắc Tiên Sơn Sơn chủ lắc lắc đầu nói, đến cùng là chuyện gì con a? Lăng Tiêu tò mò hỏi, hai vị tiền bối liền không thể cho ta nói rõ sao? Kỳ thực cũng không có gì, người hẳn phải biết Bát Tiên Sơn là có tấn thăng khảo hạch a. Ta nhìn ngươi thiên phú và thực lực trên cơ bản đều đạt tới yêu cầu, nguyên cớ tựa như tông môn phát đi tham gia khảo hạch thỉnh cầu. Nói thật, người đắc tội Sa tộc, điều thỉnh cầu này phải chăng có thể được đến đáp ứng, ta cũng không biết. Lúc này mới không có nói cho ngươi biết, Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ giải thích nói. Đa tạ Sơn Chủ, Lăng Tiêu cười nói, trong lòng của hắn vẫn rất cao hứng, nếu như có thể tấn thăng thượng bát Tiên Sơn, hắn liền có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, như vậy tu vi đề bạt cơ hội càng nhanh. Đây tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại sự tình. Không cần cảm ơn, chẳng qua đã chuyện này đã nói ra, ta thì đặc biệt nhắc nhở ngươi một câu đi, muốn tham gia thượng bát Tiên Sơn khảo hạch, tu vi tối thiểu nhất cũng phải đạt tới âm dương cảnh tầng 2 địa ngục đỉnh phong, hoặc là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 2 địa ngục tiền kỳ. Đương nhiên, nếu có ngang nhau thực lực, vậy cũng có thể coi như trường hợp đặc biệt thông qua. Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ giải thích nói, giống như cũng không phải rất khó nha. Lăng Tiêu thuận miệng nói ra, cái này thượng bát Tiên Sơn thần thần bí bí, hắn coi là cường đại cỡ nào đâu, không khỏi hiển nhiên có chút suy nghĩ nhiều. Không muốn khinh thị A Lăng Tiêu, người cũng đã biết, lần này thượng bát Tiên Sơn khảo hạch, có thể thông qua xin, đoán chừng cũng sẽ không vượt qua 100 người. Mà sau cùng có thể thông qua khảo hạch, chỉ sợ chỉ có 3, 4 người mà thôi, cái tỷ lệ này là phi thường tiểu nhân. Nguyên cớ coi như thông qua xin, người cũng không cần ôm kỳ vọng quá lớn, lần này tham gia thượng bát Tiên Sơn khảo hạch, cũng là thấy chút việc đời, cùng với những cái khác cao thủ trẻ tuổi so chiêu một chút. Dạng này mới có thể đi vào bước càng nhanh, đem đi học tập. Đó là tự nhiên, Lăng Tiêu gật gật đầu, bất quá trong lòng lại có chút xem thường. Nếu như hắn không thông qua, liền sẽ không đi tham gia khảo hạch này, đã muốn tham gia, vậy liền nhất định phải thông qua. Bồi thái tử đọc sách sự tình, hắn Lăng Tiêu có thể sẽ không làm. Đương nhiên, lời nói này hắn sẽ không nói ra, miễn cho Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ Hòa Lâm Hạo Vũ nói hắn quá mức tự đại, cường điệu những thứ này thực sự không có ý nghĩa. Nhìn ngươi có chút xem thường a, Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ nhãn lực thật là độc, trực tiếp thì nhìn ra Lăng Tiêu tâm tư, thở dài nói, trước đó Lâm Nhược Tiên cần phải nói qua cho ngươi cái này tám bên trong ngọn Tiên Sơn có hai đại thiên phẩm thiên tài a. Nói, nhưng nàng cũng không biết là ai. Lăng Tiêu nói, nàng không biết, nhưng là ta biết. Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ nói, hai người kia cũng sẽ tham gia lần này thượng bát Tiên Sơn khảo hạch. Một cái Xích Tiên Sơn Sa Mạc Vân, một cái khác vẫn là Xích Tiên Sơn Xích Linh Nhi. Cái này tu vi của hai người đều đã đạt tới âm dương cảnh tầng 2 địa ngục. Trong đó Sa Mạc Vân ngươi là gặp qua thì không nói nhiều. Mà cái kia Xích Linh Nhi, tu vi thì là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 2 trong địa ngục kỳ. Sư huynh của ngươi An Nhân Phượng cùng Chu Thông tuy nhiên tu vi cao hơn bọn họ, thực tế chiến lực nhưng lại không mạnh bằng bọn họ, mà lại tuổi tác có chút thiên đại. Lần này cũng sẽ tham gia thượng bát Tiên Sơn khảo hạch, chẳng qua có thể thông qua tỷ lệ rất thấp. Đương nhiên, cao hơn ngươi được nhiều, vốn cho rằng nghe mình, Lăng Tiêu sẽ có thu liếm. Nhưng Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ hiển nhiên là hiểu lầm Lăng Tiêu tính cách. Cường đại đối thủ cạnh tranh, không chỉ có không để cho hắn mất đi dũng khí, ngược lại kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Vô luận như thế nào, đều muốn ở thượng bát Tiên Sơn khảo hạch trước khi bắt đầu, đem tu vi tăng lên tới âm dương cảnh tầng 2 địa ngục. Mà lại Lăng Tiêu quan tâm, tựa hồ cũng không phải là những người kia thực lực, mà chính là trong đó một thân phận của người. Xích Linh Nhi sẽ không theo Xích Yên Nhi có quan hệ gì à? Lăng Tiêu hỏi, đương nhiên là có liên quan hệ, bởi vì Xích Linh Nhi cũng là Xích Yên Nhi thân tỷ tỷ, tuy nhiên Xích Linh Nhi thuộc về nhập thế luân hồi võ giả, nhưng dù sao cũng là một cái mẫu thân sinh, tự nhiên có liên hệ máu mủ. Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ hồi đáp, hắc hắc, hy vọng nàng đừng tới tìm ta phiền phức đi, không phải vậy ta ngược lại thật ra không ngại để cho nàng qua phó Xích Yên Nhi theo gót. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, hắn đương nhiên sẽ không chủ động đi đối phó Xích Linh Nhi, nhưng hy vọng Xích Linh Nhi đừng tới trêu chọc hắn, nếu không lấy tính cách của hắn, tự nhiên là không thể nào đối với cái này từ bỏ ý đồ. Xích Yên Nhi cơ hội trở thành Xích Linh Nhi tấm gương. Lăng Tiêu, người không riêng gì muốn lo lắng Xích Linh Nhi, còn muốn đề phòng cái kia Sa Mạc Vân. Lâm Hạo Vũ đột nhiên nói ra, ta biết, Sa tộc đối với ta hận thấu xương, Sa Mạc Vân đương nhiên sẽ không khinh suất tha thứ ta, bất quá ta tự nhiên cũng không có khả năng khinh suất tha thứ hắn. Lăng Tiêu sẽ không quên Sa Mạc Vân ý đồ giết cử động của hắn. Nguyên cớ cái này Sa Mạc Vân, vừa có cơ hội, hắn tự nhiên là muốn làm rơi. Nghe nói như thế, Lâm Hạo Vũ chỉ có thể cười khổ. Lăng Tiêu chính là như vậy tính khí, hắn lại có thể như thế nào đây? Tốt hai vị tiền bối, không nói nhiều. Ta còn có dự định qua thưởng thiện phạt ác đường bên trong đổi lấy ít đồ, như vậy cáo từ. Lăng Tiêu không riêng gì muốn đổi lấy, còn muốn thuận tiện đem còn lại U Minh binh khí đổi thành điểm cống hiến. Hắn đáng lẽ có 15 kiện, chính mình lưu một kiện, cho Lâm Ngưỡng một kiện, cho Lăng Kiều Kiều còn lại một kiện. Còn có 12 kiện có thể đổi lấy, đoán chừng có thể đổi không ít điểm cống hiến đây. Đừng vội đi a, ngay tại Lăng Tiêu muốn bước ra cửa thời điểm, Tranh Tiên Sơn sơn chủ cùng Tranh Phi Anh cùng nhau mà tới. Gọi lại Lăng Tiêu, chính là cái kia Tranh Tiên Sơn sơn chủ. Tiền bối có chuyện gì? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Cái này để lão phu nói như thế nào đây, ai, thật có chút ngượng ngùng a. Tranh Tiên Sơn sơn chủ xấu hổ nói, thôi, không thèm đếm xỉa tấm mặt mo này không muốn. Kỳ thực trước đó bởi vì quỷ lao bên trong Phi Anh gặp được nguy hiểm, lão phu liền nói ai có thể cứu Phi Anh, liền để Phi Anh gả cho hắn. Nhưng là bây giờ, tựa hồ là không thể thực hiện. Lão gia hỏa ngươi muốn đổi ý? Lâm Hạo Vũ cười hỏi. Kỳ thực Lăng Tiêu đối với này là không có ý kiến gì, hắn cũng không thích Tranh Phi Anh, không thể cứu người khác liền để người khác gả cho chính mình đi. Chương 2264, đúng là âm hồn bất tán sa tộc. Lâm Hạo Vũ lời hứa không thể thực hiện vừa vặn, nếu không Lăng Tiêu còn có thật không biết muốn làm sao đối mặt Tranh Phi Anh đây. Đời này của hắn chỉ thích nguyệt nữ một người, về phần nữ hài tử khác, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm hồng phấn chi kỷ. Chỉ muốn là Lâm Hạo Vũ thật muốn đem Tranh Phi Anh gả cho hắn, hắn còn không biết muốn giải quyết như thế nào đây. Chẳng qua Tranh Tiên Sơn sơn chủ lời kế tiếp, liền để Lăng Tiêu có chút không quá thoải mái. Tranh Tiên Sơn sơn chủ giải thích nói, thật sự là không có cách, Sa tộc tộc trưởng tự mình đặt xính lễ, muốn để Phi Anh gả cho Sa Mạc Vân. Sa Mạc Vân, tại sao lại là gia hỏa này, hắn chẳng qua là Sa Hải Bảo Tiêu mà thôi, sao có thể lao động Sa tộc tộc trưởng tự mình đề thân. Lăng Tiêu cau mày nói, nói đúng vậy a, ta vốn là không muốn đáp ứng, nhưng đối phương là Sa tộc tộc trưởng a, lần này tông môn bởi vì chuyện của ngươi, đối với Sa Hải tiến hành trừng phạt, tại chuyện này trên cũng chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Ai, Tranh Tiên Sơn sơn chủ thở dài nói, nhìn ra được, hắn cũng không hy vọng cháu gái của mình gả cho Sa Mạc Vân. Hắn đây là nhằm vào ta sao? Lăng Tiêu cười lạnh nói, biết ngài nói ra nói như vậy, còn cố ý đến cầu thân, cái này nói rõ cũng là muốn quất ta mặt đâu, để cho ta biết Sa tộc mới là Bát Tiên Sơn chủ nhà. Là có khả năng này, dù sao lúc ấy ta nói cái kia lời nói thời điểm, Sa Mạc Vân thì đứng ở một bên. Tranh Tiên Sơn sơn chủ gật đầu nói, Tranh Phi Anh, lần này phải xin lỗi, cái kia Sa Mạc Vân, thế nhưng là ta phải giải quyết đối tượng, các ngươi cái này cưới, kết không được. Lăng Tiêu đột nhiên nhìn về phía Tranh Phi Anh nói, nếu như ngươi thật có bản sự kia, ta ngược lại thật ra vui lòng nhìn một tuồng kịch. Tranh Phi Anh đồng dạng không thích Sa Mạc Vân, nàng có chính mình chung tình đối tượng, là Thượng Bát Tiên Sơn người nào đó, nhưng tuyệt không phải Sa tộc bên trong người. Chỉ tiếc lần này, người kia thế mà không có đứng ra phản đối nàng theo Sa Mạc Vân hôn sự, cái này khiến nàng dù sao cũng hơi thất vọng. Lăng Tiêu đột nhiên quật khởi, lại cho nàng một số hy vọng, để cho nàng đối với cái này xa xôi tiểu trấn tới võ giả, nhiều mấy phần cảm giác khác thường. Cùng mọi nhân từ Lăng Tiêu khác, bước vào đến thưởng thiện phạt ác đường đổi lấy điểm cống hiến địa phương, đem 13 kiện u minh binh khí đổi lấy thành 1.300 điểm cống hiến điểm. Cứ như vậy, hắn điểm cống hiến đã đạt tới 1.800 điểm. Cái này tại toàn bộ Hạ Bát Tiên Sơn trong hàng đệ tử, tuyệt đối tính được là con số trên trời. Có nhiều như vậy điểm cống hiến, Lăng Tiêu đối với thưởng thiện phạt ác đường nhiệm vụ cũng không có cái gì hứng thú. Dù sao cương giáp như ma vũ hồn mới giá trị 500 điểm cống hiến, đổi lấy về sau, hắn còn lại 1.300 điểm cống hiến đây. Làm những vật khác cũng đầy đủ, đang định qua tìm Lâm Hạo Vũ đổi lấy cương giáp như ma vũ hồn thời điểm, con đường của hắn bị người ngăn trở. Lại là Sa Hải, ha ha. Đây không phải Sa Hải thiếu gia nha, lãng phí một cái cửu chuyển hồi sinh đan, bảo trụ đầu này mạng nhỏ, liền nên thật tốt tu dưỡng, còn có ra ngoài làm gì. Lăng Tiêu cười lạnh nhìn về phía Sa Hải, tràn ngập châm chọc cùng trào phúng. Oanh, Sa Hải không nói gì, mà chính là trực tiếp phóng xuất ra chính mình khí tức cường đại. Nhất chuyển âm dương cảnh tầng 2 địa ngục tiền kỳ tu vi. Ngươi đột phá, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, không nghĩ tới cái này Sa Hải thế mà nhân họa đắc phúc, nhìn cái kia cửu chuyển hồi sinh đan. Giống như không trống trơn là có thể cứu người tánh mạng, còn có thể cải thiện thể chất của con người a. Không sai, ta đột phá, ngươi sợ hãi sao? Sa Hải lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu, lần này đến phiên hắn lộ ra trào phúng khinh miệt ý cười. Sợ, ha ha ha ha, Lăng Tiêu cười đến vô cùng vui vẻ, ngươi ngu xuẩn bệnh còn không có chữa cho tốt sao? Lần trước cùng ta đối nghịch, bị ta giết chết, may mắn có cửu chuyển hồi sinh đan có thể cứu ngươi mạng nhỏ. Ngươi không cố mà trân quý, thế mà còn tới khiêu khích ta. Nhìn ngươi là chuẩn bị chết lại một lần a, chẳng qua các ngươi Sa tộc, hẳn là không có đồng dạng đan dược đi. Cười đi, ngươi bây giờ thì thỏa thích cười đi, chờ ta củng cố tu vi hiện tại, chúng ta ngay tại Thượng Bát Tiên Sơn sát hạch tới gặp đi. Lần trước thua ngươi, coi như ta không may, chẳng qua lần này, ngươi không có khả năng lại có cơ hội. Sa Hải lạnh lùng câu nói vừa dứt, quay người rời đi. Nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, Lăng Tiêu biểu lộ, dần dần thay đổi âm lãnh. ngươi cho rằng ngươi tu vi đề bạt, là thượng thiên đang giúp ngươi sao? Không, ông trời đại khái là nhìn ta không có thể đem ngươi giết chết, cũng không vừa mắt, chuẩn bị để cho ta một lần nữa. Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, thì Sa Hải tu vi hiện tại, hắn cho dù tu vi không đột phá, cũng có thể đem giết chết. Phải biết, lúc trước nguyên năng trọng thương về sau chính là như vậy thực lực, kết quả còn không phải bị hắn tiêu diệt. Chẳng qua dù vậy, Lăng Tiêu vẫn cảm thấy không thoải mái. Hắn phải nhanh một chút tăng thực lực lên, muốn càng thêm dứt khoát đánh bại Sa Hải, không thể cho Sa Hải bất luận cái gì khả năng siêu việt hắn hoặc là đánh bại ảo giác của hắn. Hắn muốn để Sa Hải triệt để hết hy vọng, cùng Sa Hải sau khi tách ra, Lăng Tiêu liền đi Lâm Hạo Vũ nơi đó, muốn dùng 500 điểm cống hiến đổi lấy cương giáp Ngưu Ma Vũ Hồn. Nhưng mà lấy được kết quả lại làm cho hắn thất vọng. Bị người đoạt đi, Lăng Tiêu khiếp sợ hỏi. Sa Hải cầm Sa tộc tộc trưởng căn dặn, đem cái kia cương giáp Ngưu Ma Vũ Hồn lấy đi. Lâm Hạo Vũ thở dài nói, hắn là tại nhầm vào ta. Lăng Tiêu hỏi, hẳn là, Sa Hải tới nơi này về sau, không muốn khác, liền muốn cái kia cương giáp Ngưu Ma Vũ Hồn. Lâm Hạo Vũ hồi đáp, ta tuy nhiên thân là ngoại đường đường chủ, thế nhưng là người khác cầm điểm cống hiến đến đổi lấy, còn có Sa tộc tộc trưởng căn dặn, ta căn bản không có khả năng cự tuyệt. Lăng Tiêu minh bạch Lâm Hạo Vũ nói không sai, Lâm Hạo Vũ không thể là vì hắn đi cùng Sa tộc công khai là địch. Mà lại làm như vậy cũng không có ý nghĩa. Hắn Lâm Hạo Vũ không cho, chỉ cần cương giáp Ngưu Ma Vũ Hồn chủ nhân nguyện ý là được. Chu Thông gia hỏa kia, nhất định là hắn đem ta cần cương giáp Ngưu Ma Vũ Hồn sự tình để lộ ra qua. Lăng Tiêu trong nháy mắt liền nghĩ đến trước đó trên yến tiệc mấy người kia, Chu Thông tự nhiên hiểm nghi lớn nhất. An Nhân Phượng cùng hắn quan hệ bình thường, không có thù, cũng không có ân. Phùng Như cùng hắn quan hệ phi thường tốt, Hắc Tiên Sơn Sơn chủ càng là có ý vun trồng hắn. Trừ Chu Thông bên ngoài, không có khả năng lại có người khác. Tốt, rất tốt, các ngươi không muốn để cho ta mạnh lên, vậy ta hết lần này tới lần khác muốn trở nên mạnh hơn cho các ngươi nhìn. May mắn lão tử dung nham chiến thể sự tình còn không có bị các ngươi biết, như vậy thì đem còn lại điểm cống hiến đổi lấy thành dược tài cùng dung nham nguyên ngọc đi. Tại quỷ lao thời điểm, Lăng Tiêu tu vi đề bạt, như vậy trung cấp lôi điện chiến thể cùng trung cấp dung nham chiến thể tự nhiên cũng liền có thể tiếp tục đề bạt. Hắn còn lại không ít lôi nguyên ngọc, không cần thiết đổi lấy, nguyên cớ thì đổi lấy rất nhiều dung nham nguyên ngọc. Ngoài ra còn có linh hồn bảo thạch, còn có luyện hóa ma trùng phụ trợ dược tài, cùng dùng để luyện chế âm dương nguyên lực đan tài liệu. Tu vi muốn đột phá càng nhanh, đan dược là không thể thiếu, Lăng Tiêu rất rõ ràng đạo lý này. Tu vi của hắn vì cái gì đề bạt nhanh như vậy? Trừ bản thân tư chất xuất chúng bên ngoài, đương nhiên còn có cái nguyên nhân trọng yếu hơn thì là chính hắn cơ hội luyện đan. Luyện đan đến phụ trợ tu luyện, mới có thể để cho hắn phi tốc tấn thăng. Những vật này, hết thảy tốn hao 300 điểm cống hiến mà thôi. Chương 2265, tiếp tục đề bạt, vũ hóa trấn tin giữ. Còn thừa lại 1.000 điểm cống hiến, Lăng Tiêu dự định trước giữ lại. Vạn nhất Lâm Hạo Vũ bên này lại có tương đương với cương giáp Ngưu Ma Vũ Hồn Vũ Hồn, hắn cũng có đầy đủ điểm cống hiến tiến hành đổi lấy A. Người không nghĩ xa, tất có lo gần nha. Trở lại chỗ ở, Lăng Tiêu liền đem chính mình một thân một mình nhốt tại nhà tranh bên trong. Bởi vì tu vi đột phá, hắn dự định thử nghiệm trước nhiều dung hợp một số lôi nguyên ngọc cùng dung nham nguyên ngọc, đến tăng cường chính mình lôi điện chiến thể cùng dung nham chiến thể chiến đấu lực. Trước đó hắn hết thảy nắm giữ 64 khối lôi nguyên ngọc, dùng 30 khối, còn thừa lại 34 khối. Lần này dung nham nguyên ngọc làm theo mua sắm 30 khối. Không có cách, hắn ngược lại là nghĩ nhiều mua chút, nhưng đây đã là cực hạn. Tại Bát Tiên Sơn, hạ Bát Tiên Sơn đệ tử thông qua điểm cống hiến đổi lấy tư nguyên cũng là có rất lớn hạn chế. Vì có thể càng thêm ổn thỏa mà dung hợp nguyên ngọc, Lăng Tiêu trước luyện chế ra mấy chục mai dung hợp đan. Đây là Lăng Tiêu căn cứ từ chính mình dung hợp nguyên ngọc quá trình, lại thêm vạn cổ thần đan kinh giữa miêu tả một số nội dung cải tạo ra đan dược. Đan dược cấp bậc cũng không cao, nhưng lại vô cùng thực dụng. Có thể cho nguyên ngọc lại càng dễ cùng thân thể tiến hành dung hợp, đồng thời giảm bớt thống khổ. Tu luyện cũng không phải chịu tội, mỗi một lần đều đem chính mình làm đến thống khổ như vậy, hắn cũng không thích. Làm xong những chuyện này, Lăng Tiêu liền bắt đầu dung hợp lôi nguyên ngọc. Thứ 31 khối lôi nguyên ngọc thôn phệ đi xuống, phối hợp dung hợp đan, vậy mà cảm giác dung hợp là dễ dàng như vậy, một điểm trở ngại đều không có. Vẻn vẹn 2 sau 3 phút, thì dung hợp hoàn thành. Lăng Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được chính mình lôi điện năng lượng đề bạt một điểm, tuy nhiên không nhiều, nhưng vẫn là rất rõ ràng. Về sau là dung hợp dung nham nguyên ngọc, hắn dung nham chiến thể là dựa vào lấy cái kia đặc thù dung nham ngưng tụ mà thành, nguyên cớ trước đó không có thông qua dung nham nguyên ngọc. Vốn đang lo lắng có phải hay không sẽ có xung đột. Nhưng hiển nhiên có chút lo ngại, Quá trình này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn dễ dàng rất nhiều. Khối thứ nhất dung nham nguyên ngọc rất nhẹ nhàng thì dung hợp hoàn thành, cảm giác theo thứ 31 khối lôi nguyên ngọc quá trình không sai biệt lắm. Có thuận lợi như vậy bắt đầu, Lăng Tiêu cũng có chút mừng rỡ, vì vậy tiếp tục dung hợp. Thứ 32 khối lôi nguyên ngọc, khối thứ 2 dung nham nguyên ngọc, lúc tu luyện, thời gian trôi qua tựa hồ cũng rất nhanh. Nhà tranh bên trong, Lăng Tiêu đối với chuyện ngoại giới không hề quan tâm, chỉ một cách toàn tâm toàn ý dung hợp nguyên ngọc. Làm lôi nguyên ngọc dung hợp đến 40 khối, dung nham nguyên ngọc dung hợp đến khối thứ 10 thời điểm, rõ ràng dung hợp độ khó khăn gia tăng rất nhiều. Chẳng qua có dung hợp đan, y nguyên có thể tiếp nhận. Vì dung hợp đơn giản hơn, Lăng Tiêu tiến vào tử thần trạng thái, để thân thể có thể thoải mái hơn một chút. Hắn dự định nhìn xem mình bây giờ hạn mức cao nhất là cái gì. Có phải hay không có thể trực tiếp đột phá đến cao cấp chiến thể? Phải biết, sơ cấp chiến thể hiệu quả đã phi thường cường đại, trung cấp chiến thể làm theo kinh khủng hơn, cao cấp như vậy chiến thể sẽ như thế nào đâu? Trong lòng của hắn thế nhưng là vô cùng đang mong đợi đây. Một khi dung hợp đạt tới cực hạn, hắn liền chuẩn bị bắt đầu tu luyện U Minh Quỷ Trảo. Cái kia U Minh Quỷ Trảo chỉ có hai thức, nguyên cớ tu luyện hẳn là sẽ so Vẫn Tinh Kiếm Quyết càng thêm dễ dàng. Làm thiết yếu tăng lên chiến lược phương pháp, Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Mà lại tu luyện vũ kỹ quá trình bên trong, đối với tu vi tăng lên cũng là vô cùng có trợ giúp. Đem hai chuyện này làm xong về sau, Lăng Tiêu liền định đi một chuyến Thiên Long cửa hàng, nhìn xem có hay không linh hồn bảo thạch, thuận tiện lại hỏi thăm một chút ma ảnh môn động tĩnh. Khoảng cách ma ảnh môn cái gọi là hút máu tế càng ngày càng gần, Lăng Tiêu luôn cảm giác trong lòng có bất an mãnh liệt. Không đem ma ảnh môn tại Bát Tiên quận thế lực triệt để diệt trừ, hắn cảm thấy mình chỉ sợ khó mà yên tâm thoải mái mà tu luyện a. Hắn đem sắp xếp của mình đều vô cùng có trật tự mà ghi chép lại, nên làm cái gì, trong đầu đều rất rõ ràng. Chẳng qua kế hoạch luôn luôn không đuổi kịp biến hóa. Làm Lăng Tiêu chuẩn bị dung hợp thứ 41 khối lôi nguyên ngọc thời điểm, đột nhiên thần điển nói cho hắn biết Phùng Như đến, xem ra còn có vô cùng lo lắng. Lăng Tiêu rất rõ ràng, Phùng Như không có chuyện trọng yếu, là sẽ không dễ dàng tới quấy rầy hắn, dù sao hắn tại tu luyện chuyện này, Phùng Như là biết đến. Nghĩ tới đây, hắn dừng lại tu luyện, mở ra nhà tranh. Sư tỷ, xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu cau mày hỏi. Phùng Như vội vàng nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Là dưới núi Thiên Long cửa hàng trưởng Quỹ Lâm Phong Nguyên sai người mang đến tin tức, nói là vận hàng trên đường, phát hiện một cái trọng thương võ giả. Hỏi một chút lại là Vũ Hóa Trấn Lăng ra người. Cái gì, nghe nói như thế, Lăng Tiêu trước tiên nghĩ tới là Mạc Phi Vũ. Chẳng lẽ là Mạc Phi Vũ qua Vũ Hóa Trấn? Lăng Tiêu hỏi, hẳn không phải là, Mạc Phi Vũ bây giờ còn đang đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm đâu, nghe nói kinh lịch một lần kia gia tộc bị tiêu diệt sự tình, Mạc Phi Vũ ngược lại thay đổi tỉnh táo lại. Mà lại tu vi tiến nhanh, không phải là hắn làm. Phùng Như lắc đầu nói, bất kể như thế nào, ta đi trước một chuyến Bát Tiên quận thành. Lăng Tiêu nói dứt lời, thì hướng phía dưới núi chạy như bay. Phùng Như lo lắng Lăng Tiêu sẽ có nguy hiểm, biết thực lực mình không được, sau đó liền đi tìm Lâm Nhược Tiên. Lâm Nhược Tiên mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều, mà lại đối với Lăng Tiêu có ý, nhất định có thể giúp được Lăng Tiêu. Mà lúc này Lăng Tiêu đã thông qua chính mình tư thiết lập truyền tống trận đi vào Bát Tiên quận thành ngoài cửa thành. Chẳng qua người càng là lấy lúc gấp thì càng dễ dàng gặp được phiền phức. Cái này quen thuộc chính đông ngoài cửa thành, thậm chí ngay cả không có bất kỳ ai. Nếu như là bình thường Lăng Tiêu, hẳn là rất dễ dàng phát giác được không đúng. Nhưng là hôm nay, hắn rõ ràng xem nhẹ, Lăng gia xảy ra chuyện, để hắn trong lòng có chút lo lắng, đây chính là hắn tại Huyền Vũ Đại Lục cái thứ nhất thế lực, cũng là nhà hắn. Nơi đó càng có hắn so sánh để ý Lăng Kiều Kiều. Chờ hắn phát hiện có vấn đề thời điểm, đã bị mười mấy người vây quanh. Để Lăng Tiêu có chút kinh ngạc là, mười mấy người này, mỗi người tu vi, thế mà đều đạt tới âm dương cảnh một tầng địa ngục đỉnh phong tu vi. Trong đó có hai cái, lại còn là nhất chuyển võ giả. Đến tột cùng là ai có năng lượng lớn như vậy, có thể điều động nhiều như vậy sát thủ tới đối phó hắn. Đối phương căn bản không có nói nhảm, vây quanh hắn về sau, thì phát động công kích. Mà Lăng Tiêu càng là lười nhác nói nhảm, hắn hiện tại nóng lòng muốn đi trước Thiên Long cửa hàng. Căn bản không có ẩn giấu thực lực. Khí tức kinh khủng bỗng nhiên bạo phát đi ra, trung cấp lôi điện chiến thể triệt để phóng xuất lực lượng kinh khủng. Chết hết cho ta, các ngươi thực sự không nên ở thời điểm này cản ta. Lôi đình Vẫn Tinh Kiếm Quyết thức thứ hai lôi đình thiên hỏa. Trường kiếm vung vẩy mà xuống, mấy chục đạo lôi điện kiếm khí bỗng dưng rơi xuống, như là thiên hỏa đồng dạng buông xuống. Mười mấy tên sát thủ, chỉ còn lại có cái kia hai cái nhất chuyển âm dương cảnh một tầng địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả còn tại kéo dài hơi tàn. Còn lại, vậy mà toàn bộ bị giết. Lăng Tiêu đánh rơi trên mặt bọn họ miếng vải đen, là hai tấm 10 phần khuôn mặt xa lạ. Hắn đoán chừng những người này cũng không thể lại lộ ra sơ hở, làm sao có thể để hắn nhận ra nha. Hắn liền hỏi cũng không hỏi, trực tiếp vận dụng tam diệp ma đồng. Nhiếp hồn, từ hai cái sát thủ trong linh hồn hải tìm ra phía sau hắc thủ tin tức. Sau đó nhất kiếm đem hai người kết, chương 2266, đình trệ vũ hóa chấn, kinh khủng hút máu tế. Vậy mà lại là Trầm gia giở trò quỷ, nhìn cái này Trầm gia là dự định diệt tộc a. Lăng Tiêu sắc mặt âm trầm tới cực điểm, chẳng qua Trầm gia phía sau, cần phải có Sa tộc nhân đi. Lăng Tiêu rất rõ ràng, Trầm gia cùng Chu gia theo Sa tộc quan hệ đều phi thường tốt, chuyện này mặt ngoài là Trầm gia cách làm, sau lưng khẳng định thiếu không Sa tộc. Dù sao muốn lập tức phái ra nhiều cao thủ như vậy, bằng vào Trầm gia, còn có chút khó. Tính toán, tạm thời không muốn nhiều như vậy, vẫn là đi trước Thiên Long cửa hàng đi. Sự tình muốn từng kiện giải quyết, dưới mắt hàng đầu vấn đề là hắn muốn biết Vũ Hóa Trấn bên kia đến tột cùng phát sinh cái gì. Không bao lâu, hắn đã đi tới Thiên Long cửa hàng. Lâm Phong Nguyên tướng hắn nhiệt tình lĩnh vào đến nội gian, dọc theo con đường này phần lớn là tán dương ngữ điệu, nói đơn giản là quỷ lao thí luyện sự tình. Chẳng qua Lăng Tiêu một câu cũng không nghe lọt tai, đi vào trong phòng, hắn liền thấy thân thể y nguyên vô cùng suy yếu, sắc mặt tái nhợt Lão Hắc. Lão Hắc là Lăng Vũ Hóa trung thành nhất tôi tớ, trong gia tộc, thực lực cũng là gần với Lăng Vũ Hóa. Nghe Lâm Phong Nguyên nói, cứu Lão Hắc thời điểm, Lão Hắc cơ hồ đều nhanh hấp hối, bọn họ dùng tới tốt liệu thương đan, mới đem chữa trị. Lâm trưởng quý, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Lão Hắc tất cả chi tiêu, tính toán tại ta sổ sách là được. Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không để Lâm Phong Nguyên ăn thiệt thòi. Dù sao người ta cứu là người của hắn, Lăng Thiếu Hiệp khách khí, các ngươi trước trò chuyện, ta trước hết đi ra ngoài. Lâm Phong Nguyên rất biết điều mà rời phòng, đem nơi này lưu cho Lăng Tiêu cùng Lão Hắc. Kỳ thực hắn vừa mới nói ra cái kia lời nói, cũng không phải là vì tiền tài, chỉ là muốn theo Lăng Tiêu rút ngắn quan hệ. Chẳng qua đã Lăng Tiêu đã hiểu lầm, cái này vẫn là về sau giải thích đi, hiện tại giải thích, Lăng Tiêu căn bản không tâm tình nghe. Lão Hắc, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao lại trọng thương trốn tới? Trong phòng không có ngoại nhân, chẳng qua cho thỏa đáng thiện lý do, Lăng Tiêu vẫn là xuất ra một khối luyện trận thạch, đem cái không gian này bình phong tránh lên. Hắn không muốn chính mình sự tình bị quá nhiều người biết. Là Ma Ảnh Môn, Lão Hắc thở dài nói, Ma Ảnh Môn xuống tay với Vũ Hóa Trấn. Chuyện gì xảy ra, Ma Ảnh Môn vì sao lại xuống tay với Vũ Hóa Trấn, là bởi vì ta sao? Lăng Tiêu sững sờ một chút, chợt truy vấn, hẳn không phải là, cái này Vũ Hóa Trấn khoảng cách Bát Tiên Quận Thành là sở hữu trấn thành bên trong gần nhất. Ta nghe những Ma Ảnh Môn đó đệ tử nói, bọn họ muốn tại Vũ Hóa Trấn tới trước một lần diễn luyện, muốn thí nghiệm hút máu tế hiệu quả. Lão Hắc giải thích nói, hút máu tế, Lăng Tiêu trong nháy mắt thì hiểu được, Bát Tiên Quận Thành quá lớn, mà lại cường giả quá nhiều. Ma Ảnh Môn muốn tại Bát Tiên Quận Thành tiến hành hút máu tế, nhất định phải đến cực kỳ thận trọng. Bởi vậy bọn họ mới có thể lựa chọn tại Vũ Hóa Trấn tiến hành một lần sớm diễn luyện. Chỉ sợ toàn bộ diễn luyện quá trình đều sẽ dựa theo Bát Tiên Quận Thành hút máu tế tiến hành. Làm như vậy, có hai cái chỗ tốt, một cái chính là có thể đề bạt Bát Tiên Quận Thành hút máu tế tỷ lệ thành công. Một cái khác chính là có thể đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn đến Vũ Hóa Trấn qua. Cứ như vậy, Bát Tiên Quận Thành hút máu tế liền có thể càng thêm an toàn tiến hành bố trí. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia lãnh ý. Tuy nhiên không biết hút máu tế là cái gì, nhưng Vũ Hóa Trấn lúc này chỉ sợ ở vào vô cùng trong cảnh địa nguy hiểm a. Lão Hắc, người tốt nhất ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi một chuyến Vũ Hóa Trấn. Không vì cái gì khác, đơn thuần liền xem như vì Lăng Kiều Kiều, hắn cũng phải trở về một chuyến. Huống chi cái này Ma Ảnh Môn cùng hắn thế nhưng là đại thù, hắn không đem cái này Ma Ảnh Môn giải quyết, Ma Ảnh Môn sớm muộn cũng sẽ tìm hắn gây phiền phức, chuyện này vẫn phải làm gọn gàng mới tốt. Cảm nhận được Lăng Tiêu đột nhiên phóng thích ra cái kia cỗ sát ý lạnh như băng, Lão Hắc vội vàng một thanh níu lại tay áo của hắn, Lăng Tiêu thiếu gia, an tâm chớ vội, ta rời đi Vũ Hóa Trấn chẳng qua một ngày thời gian mà thôi. Nghe những người đó nói, lần này hút máu tế diễn luyện, muốn hoàn toàn dựa theo chân chính hút máu tế tiến hành, chỉ là bố trí trận pháp cùng chuẩn bị tài liệu, liền phải 3-4 ngày đây. Nguyên cớ Vũ Hóa Trấn hiện tại cần phải còn không có nguy hiểm, lão nô biết ngài gấp, nhưng là bây giờ lỗ mãng đi qua, chỉ có thể là đã đi là không thể trở về a. Nghe được Lão Hắc, Lăng Tiêu đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn vừa mới sở dĩ sốt ruột, là lo lắng không có thời gian, chẳng qua nghe Lão Hắc ý kia, hắn còn có 3-4 ngày đến chuẩn bị. Nếu như vậy, hắn ngược lại là có thể trước thật tốt nghe Lão Hắc nói một chút tình huống cụ thể. Lăng Tiêu từ trước đến nay gặp chuyện đều vô cùng tỉnh táo. Cho dù là đang tức giận tới cực điểm thời điểm, hắn cũng sẽ không để phẫn nộ trái phải tâm tình của mình. Vượt phẫn nộ, hắn ngược lại sẽ càng bình tĩnh hơn. Nguyên cớ quen thuộc Lăng Tiêu người đều sẽ biết, nếu như Lăng Tiêu đột nhiên không nói lời nào, đột nhiên thay đổi tỉnh táo cực điểm, như vậy chính là nói rõ hắn vô cùng phẫn nộ. Đây là trước bão táp bình tĩnh, đem người biết đến, tất cả đều nói cho ta biết. Mà ảnh môn đã dám ở trên địa bàn của ta dương oai, vậy ta chỉ có thể để bọn hắn tại Bát Tiên quận thành thế lực hoàn toàn biến mất. Lăng Tiêu trong thanh âm, không có chút nào lửa giận, ngược lại là băng lãnh đến cực hạn. Không sai, lấy hắn bây giờ tu vi có lẽ không làm được đến mức này. Nhưng tuyệt đối đừng quên, hắn vẫn giấu kín đáng sợ vũ hồn. Có Bá Thiên vũ hồn, thì ma ảnh môn tại Bát Tiên quận thành những cầu tặc đó, thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Nghe nói cái kia hút máu tế, cần đại lượng huyết chư, ân, chính là vì bọn họ cung cấp huyết dịch võ giả. Võ giả thực lực càng mạnh, huyết dịch vượt chân quý, bọn họ thì vượt cần. Hiện tại Vũ Hóa Trấn đã bị ma ảnh môn trực tiếp công hãm, chẳng qua có người bố trí phòng ngự trận pháp, Lăng gia tạm thời vẫn là tiếp tục chống đỡ. Ma ảnh môn đang ở Vũ Hóa Trấn được trắng trợn bắt huyết chư, chiến đấu vô cùng hỗn loạn, nguyên cớ ta mới có thể trốn tới. Bất quá ta không phải tới tìm ngươi, mà chính là tìm đến quận thủ. Vũ Hóa Trấn gặp nạn, quận thủ hẳn là sẽ phái binh tiếp viện a. Lão Hắc sở dĩ không tìm Lăng Tiêu, đó là bởi vì hắn không biết Lăng Tiêu hiện tại tu vi thật sự. Ngày xưa Lăng Tiêu rời đi Vũ Hóa Trấn thời điểm, tu vi có thể không được tốt lắm, chỉ là động thiên cảnh tu vi mà thôi, căn bản không có cách nào theo ma ảnh môn người chống lại. Hắn đi cầu cứu, cũng là tìm quận thủ cầu cứu. Không cần đi tìm, quận thủ giúp không ngươi. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, hắn biết Bát Tiên quận thành quận thủ là Lâm Nguyệt, có thể Lâm Nguyệt tại Lâm gia địa vị, cũng không phải là cao nhất. Không có khả năng bốc lên đắc tội Thiên Phong đoàn nguy hiểm qua tiêu diệt ma ảnh môn. Huống chi, Lão Hắc tin tức, bọn họ chưa chắc sẽ tin tưởng, coi như phái người qua điều tra, vậy cũng phải trì hoãn thời gian rất lâu. Lại nói, Lăng Tiêu thực sự không quá tin tưởng Bát Tiên quận thành quân đội có thể là ma ảnh môn đối thủ. Nguyên cớ chuyện này, vẫn phải hắn xuất mã. Vì cái gì? Lão Hắc có chút không hiểu hỏi. Không nên hỏi nhiều như vậy, người biết sự tình chỉ những thứ này sao? Ma ảnh môn người, tất cả đều tại Vũ Hóa Trấn sao? Lăng Tiêu hỏi, đó cũng không phải, Vũ Hóa Trấn, chỉ có ma ảnh môn một cái đường chủ, cùng ba cái hộ pháp. Còn có hơn ngàn cái trấn thành chấp sự, cùng mấy vạn đệ tử. Bọn họ quận thành chấp sự cùng còn lại đường chủ, hộ pháp hẳn là còn ở ma ảnh môn xào huyệt, chờ đợi lần diễn luyện này kết quả đây. Lão Hắc hồi đáp, chương 2267, không cho phép cứu người. Dạng này liền tốt, Lăng Tiêu đột nhiên thở phào. Tại ma ảnh môn bên trong, hắn duy nhất so sánh kiêng kỵ cũng là ma ảnh môn quận thành chấp sự Trần Vô Mặt. Con hàng này mặc dù là Trần Trường Sinh không thành khí nhất một đứa con trai, thế nhưng là tu vi cũng là âm dương cảnh tầng 3 địa ngục đỉnh phong tu vi, tuyệt đối không thể khinh thường. Dạng này liền tốt, Lăng Tiêu thiếu gia, ngài sẽ không cần tự mình đi đối mặt nhiều như vậy ma ảnh môn môn đồ a. Lão Hắc trực tiếp mắt trợn tròn, coi như quận thủ không giúp được bận bịu, thế nhưng là ngài làm Bát Tiên Sơn đệ tử, chẳng lẽ không có thể xin Bát Tiên Sơn ra mặt sao? Chuyện này, không cần thiết làm phiền Bát Tiên Sơn, một mình ta là đủ, làm phiền bọn họ, còn muốn ghi nợ ân tình. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, nếu như hắn muốn tìm trợ thủ, tự nhiên vẫn có thể tìm được, tối thiểu nhất Lâm Nhược Tiên, Lâm Ngưỡng, Tranh Phi Anh, Phùng Như đều sẽ giúp hắn. Hắc Tiên Sơn Sơn chủ có lẽ sẽ hỗ trợ. Lâm Hạo Vũ cũng có thể sẽ hỗ trợ, Tranh Tiên Sơn Sơn chủ đồng dạng có thể sẽ hỗ trợ. Bất quá đi Vũ Hóa Trấn ma ảnh môn nanh vuốt, chẳng qua chỉ là một cái đường chủ hai cái hộ pháp mà thôi, hắn còn thật không để vào mắt. Mặc dù không sử dụng Bá Thiên Vũ Hồn, hắn cũng có thể đem những này người tất cả đều cho diệt. Ta thật không nên đem chuyện này nói cho Lăng Tiêu thiếu gia ngươi a. Lão Hắc than khổ nói, đáng lẽ ta liền nói không cho thông báo ngươi, có thể vị kia Lâm trưởng quỹ nhất định phải thông báo. Ai? Không phải lão nô xem thường thiếu gia ngài, thế nhưng là lấy thực lực của ngài, đối phó một cái trấn thành chấp sự đã vô cùng khó khăn, đối mặt hộ pháp căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, chớ đừng nói chi là đối mặt cường đại hơn đường chủ. Xem như lão nô van cầu ngài, vẫn là nghĩ biện pháp liên hệ Bát Tiên Sơn người đi, để bọn hắn hỗ trợ, nhất định có thể thành công. Thực sự không được, lão nô vẫn là đi tìm quận thủ đại nhân đi. Lão Hắc không muốn bởi vì chuyện này, đem Lăng Tiêu cũng cho dính líu vào. Trên thực tế hắn rời đi Vũ Hóa Trấn thời điểm, tiễn hắn đi ra Lăng Kiều Kiều thì đặc biệt dặn dò qua hắn, đừng ảnh hưởng Lăng Tiêu tu luyện, càng đừng cho Lăng Tiêu lẫn vào tiến cái này chuyện nguy hiểm giữa tới. Nhưng không có cách, hắn thụ thương, lại ngăn không được Lâm Phong Nguyên thông biết rõ Lăng Tiêu. Lão Hắc, ta biết người ý nghĩ, chẳng qua ngươi không cần lo lắng, ngươi ngay ở chỗ này thật tốt dưỡng thương đi, Vũ Hóa Trấn bên kia, ta đi một lát sẽ trở lại đến, mà ảnh môn trêu chọc đến ta, là bọn họ không may. Lăng Tiêu vỗ nhẹ nhẹ đập Lão Hắc bả vai cười nói, ngươi chỉ sợ không biết ta trong khoảng thời gian này tại Bát Tiên Sơn tu vi đề bạt nhiều ít, cho nên mới sẽ lo lắng đi. Thế nhưng là, Lão Hắc vẫn là không yên lòng, hắn không biết Lăng Tiêu tu vi đề bạt nhiều ít, đây là sự thật, thế nhưng là dựa theo bình thường tu luyện tốc độ đến tính toán, hắn cảm thấy Lăng Tiêu tu vi, chỉ sợ tối đa cũng sẽ không đạt tới âm dương cảnh. Liền âm dương cảnh một tầng địa ngục tu vi đều không đạt được, lại như thế nào qua đối mặt âm dương cảnh tầng 2 địa ngục đỉnh phong tu vi đường chủ. Ngay lúc này, Lăng Tiêu nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn triệt hồi trận pháp, sau đó mở cửa ra, đứng ngoài cửa Lâm Nhược Tiên, Lâm Ngưỡng cùng Phùng Như. Các ngươi làm sao tới? Lăng Tiêu thở dài nói, trong nhà của ta người thụ bị thương mà thôi, ta tới xem một chút chính là. Lăng Tiêu, ngươi không cần nhiều lời, tình huống cụ thể Lâm trưởng quỹ đã nói cho chúng ta biết. Mà ảnh môn người xông vào Vũ Hóa Trấn, ở nơi đó trắng trợn bắt huyết chư, nhưng chuyện này, quận thành lại không có bất cứ động tĩnh gì. Ngươi muốn một thân một mình trở về đối phó bọn hắn a? Lâm Nhược Tiên nói ra, vị cô nương này là, Lão Hắc tò mò nhìn như là như thiên tiên Lâm Nhược Tiên, nhịn không được hỏi một câu. Hắn có thể cảm giác được, Lâm Nhược Tiên thể được cái kia khí thức cường đại, cùng cái kia hoa lệ ăn mặc, tuyệt đối không phải người bình thường. Lão tiên sinh, đây là chúng ta Hạ Bát Tiên Sơn chấp sự đại nhân. Cũng là thượng Bát Tiên Sơn đệ tử, thực lực cường đại vô cùng, chỉ là ma ảnh môn quận thành chấp sự, tại dưới tay nàng tuyệt đối qua không đồng nhất chiêu. Lâm Ngưỡng hưng phấn mà giới thiệu nói, bịch, Lão Hắc nghe được Lâm Ngưỡng giới thiệu, trực tiếp thì từ trên giường bệnh lật xuống tới, quỳ đến Lâm Nhược Tiên thân trước nói ra, chấp sự đại nhân, van cầu ngài mau cứu Vũ Hóa Trấn đi. Lão Hắc, ngươi làm cái gì vậy? Lăng Tiêu một thanh liền đem Lão Hắc nâng đỡ, hắn rất không thích loại này động một chút lại quỳ xuống cử động. Tuy nhiên hắn đối với Lâm Nhược Tiên rất có hảo cảm, thế nhưng là cũng không thể để người nhà của mình vì tiện quỳ xuống a. Mấu chốt là hoàn toàn không cần thiết, hắn một người là có thể giải quyết vấn đề, là sao nhất định phải nợ ơn người khác. Lăng Tiêu, ta cùng ngươi cùng nhau đi đi, có ta ở đây, mà ảnh môn không tính là gì. Lâm Nhược Tiên chỉ nói một câu, lại làm cho Lão Hắc nước mắt chảy ngang. Bởi vì hắn biết, Lăng gia có thể cứu, Vũ Hóa Trấn có thể cứu. Mà vị chấp sự này đại nhân sở dĩ chịu hỗ trợ, chính là cho Lăng Tiêu mặt mũi. Vị này Lăng Tiêu thiếu gia rời đi Vũ Hóa Trấn gia nhập Bát Tiên Sơn về sau, đến tột cùng tiến bộ nhiều khối a, vậy mà có thể cho một cái chấp sự như thế hỗ trợ. Như tiên chấp sự, Lâm Ngưỡng, Phùng Như, hảo ý của các ngươi, ta Lăng Tiêu tâm lĩnh. Chẳng qua ma ảnh môn sự tình, là ta gây, ta tự mình giải quyết là được. Các ngươi nếu quả thật muốn giúp đỡ, tốt nhất tại Bát Tiên quận thành cảnh giác một chút, Vũ Hóa Trấn chấp sự sớm bắt đầu diễn tập. Chân chính hút máu tế là lại ở Bát Tiên quận thành tiến hành. Lăng Tiêu đương nhiên cảm kích Lâm Nhược Tiên hảo ý, hắn cũng biết Lâm Ngưỡng cùng Phùng Như khẳng định cũng sẽ đưa ra hỗ trợ. Nhưng là hắn thực sự không cần, bởi vì tiếp xuống hắn muốn đi Vũ Hóa Trấn làm sự tình, có thể sẽ rất tàn nhẫn. Không muốn để cho những người này nhìn thấy, các ngươi ai cũng không thể đi, bao quát ngươi, Lăng Tiêu, nếu như ngươi dám tự tiện tiến về Vũ Hóa Trấn, đối địch với ma ảnh môn, không coi là ta Bát Tiên Sơn đệ tử. Ngay tại Lâm Nhược Tiên còn muốn kiên trì thời điểm, ngoài cửa truyền tới một băng lãnh thanh âm. Đồng thời tiến đến, lại là hai người, một cái là Chu Thông, một cái là Sa Mạc Vân. Các ngươi hai cái tính là thứ gì, lúc nào có thể đại biểu toàn bộ tông môn? Lăng Tiêu khinh thường nhìn hai người này nhất nhãn, hắn thực sự không hiểu, hai người kia đến tột cùng từ đâu tới tự tin, thế mà đến ngăn cản hắn qua Vũ Hóa Trấn cứu người. Chúng ta đại biểu không tông môn. Chẳng qua cái này lại là Hạ Bát Tiên Sơn bảy vị sơn chủ cộng đồng ký tên mệnh lệnh. Nói chuyện, Sa Mạc Vân lấy ra một tờ trang giấy căn dặn cho Lăng Tiêu cùng ở đây tất cả mọi người nhìn. Lăng Tiêu nhìn một chút phía trên kia ký ấn, trừ Hắc Tiên Sơn sơn chủ bên ngoài, còn lại bảy người đều có ký ấn, nói rõ mệnh lệnh này là thật. Bởi vì loại vật này là rất khó làm giả, hắn lúc này, sắc mặt tái xanh, nửa ngày không nói gì. Hai vị yên tâm đi, thiếu gia của chúng ta là không sẽ quản cái này chuyện không quan hệ. Ta lần này đến Bát Tiên quận thành cũng không phải tìm hắn, mà chính là tìm quận thủ đại nhân, nguyên cớ các ngươi tuyệt đối không nên trách tội hắn a. Lão Hắc cảm giác được tình thế giống như đột nhiên trở nên nghiêm trọng, sau đó vội vàng giãy giụa lấy ngồi xuống nói ra. Nhìn thấy Lão Hắc thái độ, Chu Thông đột nhiên đắc ý. Hắn cười lạnh một tiếng nói, hừ, Lăng Tiêu, vẫn là nhà của ngươi người so sánh thức thời a, ngươi gia nhập Bát Tiên Sơn cũng không dễ dàng, khác làm ẩu tốt, không phải vậy một chân bị đạp ra ngoài. Cái kia chỉ sợ cũng không ai muốn. Chương 2268, đánh bay Chu Thông, dọa lùi Sa Mạc Vân. Chu Thông không khỏi đắc ý mà tiếp tục nói, mà lại chỉ bằng thực lực của ngươi, còn muốn đối phó Ma Ảnh Môn, ngươi hẳn phải biết Ma Ảnh Môn quận thành chấp sự là ai a. Đây chính là Thiên Phong Đoàn đoàn trưởng con trai của Trần Trường Sinh Trần Vô Mặt. Làm không cẩn thận, các ngươi Vũ Hóa Trấn muốn bị trực tiếp tại trên địa đồ xóa đi, còn muốn cho Bát Tiên Sơn trêu chọc đến phiền toái cực lớn. Cút, các ngươi hai cái lại đánh rắm, có tin ta hay không giết các ngươi. Lăng Tiêu đột nhiên tuôn ra tới nộ hống, cho thấy hắn hiện tại đến cỡ nào phẫn nộ. Hắn muốn đi cứu mình tại Vũ Hóa Trấn thân nhân, hắn muốn đi cứu vãn lãnh địa của mình. Hiển nhiên có người không giúp đỡ, vẫn còn muốn tới ngăn cản hắn qua. Thử hỏi, hắn làm sao có thể không phẫn nộ? Chu Thông, Sa Mạc Vân, các ngươi cái này hai đầu chó nghe kỹ cho ta, ta Lăng Tiêu là Hắc Tiên Sơn người. Mệnh lệnh này trên không có Hắc Tiên Sơn sơn chủ ký ấn, thì không đếm. Cầm một tờ giấy lộn đến đối với ta tạo áp lực, các ngươi hai cái thực sự là muốn chết muốn điên. Lăng Tiêu ánh mắt bên trong, lộ ra lạnh lùng sát ý. Hắn gặp được rất nhiều chán ghét ra hỏa, cái này hai hàng, ở bên trong có tên tuổi. Ngươi, Chu Thông bị mắng đỏ bừng cả khuôn mặt, nửa ngày cũng chỉ lấy Lăng Tiêu mặt nói ba chữ. Lúc này lão Hắc lại là giật mình, Lăng Tiêu như thế theo hai vị này rõ ràng đại biểu Hạ Bát Tiên Sơn cao tầng người nói chuyện, chẳng lẽ không sợ bị giết sao? Lăng gia vị này ngày xưa cũng không được coi trọng thiếu gia, chẳng lẽ đã trưởng thành đến có thể theo những sơn chủ đó đối kháng cấp độ. Lão Hắc trong đầu là đã hoang mang, lại hưng phấn, hắn thực sự rất nhớ biết rõ đường, Lăng Tiêu hiện tại đến tột cùng là cái dạng gì tu vi. Chẳng lẽ đã bước vào âm dương cảnh, vậy cũng tu luyện quá nhanh đi, vừa mới qua đi bao nhiêu ngày a, vẫn chưa tới một tháng thời gian đi. Chẳng qua liên tưởng đến Lăng Tiêu trước đó tại Vũ Hóa Trấn đủ loại biểu hiện. Lão Hắc cảm thấy, chuyện này thật đúng là không phải là không được. Lăng Tiêu thiếu gia, vẫn luôn là ngoài dự liệu thiên tài. Tất cả mọi người đối với hắn nhìn nhầm, ngươi cái gì ngươi, không nghe thấy lời nói của ta. Cút, lời giống vậy, đừng để ta lặp lại lần thứ hai, nếu không cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thông cùng Sa Mạc Vân, sát ý tràn ngập cả phòng, để Chu Thông cảm giác được giống như bị một đầu to lớn độc xà gắt gao nhìn chằm chằm. Lăng Tiêu, ngươi thật là thằng điên. Chẳng lẽ không hiểu bảy vị sơn chủ hảo ý sao? Ngươi đi trêu chọc Ma Ảnh Môn, mang tới hậu quả lại là cái gì? Sa Mạc Vân gặp Chu Thông ỉu xìu, liền tới một câu, muốn cho Chu Thông tăng thêm lòng dũng cảm tử. Đang khi nói chuyện, hắn khí tức hoàn toàn bại lộ, nhất chuyển âm dương cảnh tầng 2 địa ngục đỉnh phong tu vi khí thế phóng xuất ra, để lão Hắc nguyên bản đã khang phục thân thể, đột nhiên rung động một chút. Yết hầu ra đau xót, lại phun ra một ngụm máu tươi. Đại nhân thủ hạ lưu tình a. Nhà chúng ta thiếu gia cũng chấp sự quan tâm sẽ bị loạn mà thôi, van cầu ngài, không nên giết hắn. Lão Hắc cảm thụ được Sa Mạc Vân thả ra khí tức cường đại, nhất thời sa vào đến vô tận hoảng sợ trong vực sâu. Hắn biết, Lăng Tiêu tuyệt đối không thể nào là người này đối thủ. Hắn nhất định phải thay Lăng Tiêu cầu tình, Lăng Tiêu tính tình bướng bỉnh, không chịu thua, hắn là biết đến, nhưng hắn Lão Hắc không có gì có thể để ý, thay chủ tử của mình cầu tình, coi như mất mặt cũng không quan trọng. Nghe được lời nói này, Sa Mạc Vân trên mặt nhất thời lộ ra đắc ý biểu lộ, tựa hồ chính mình uy thế đã được đến nghiệm chứng. Lăng Tiêu khẳng định sẽ giống như Lão Hắc tại hắn trước mặt chịu thua. Nhưng mà sau một khắc, Sa Mạc Vân đột nhiên thân thể nhanh lùi lại. Cùng lúc đó, Chu Thông thân thể làm theo bay rớt ra ngoài, trùng điệp đâm vào khung cửa phía trên, đem cửa khung đều đụng mục, miệng đầy máu tươi, lộ ra 10 phần chật vật. Người xuất thủ chính là Lăng Tiêu. Hắn lúc này, một nửa thân thể tắm lôi điện, một nửa thân thể chảy xuôi theo nóng hổi dung nham, quả thực như là nhất tôn ma thần như vậy khủng bố. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sa Mạc Vân, Lăng Tiêu lạnh lùng nói, cút về nói cho ngươi chủ tử, ta Lăng Tiêu việc cần phải làm, nếu như Bát Tiên Sơn vô pháp cho phép, vậy liền từ đó mỗi người đi một ngả đi. Ta là người, không phải súc sinh, nếu như một người nghe được thân nhân của mình gặp nạn, còn không dám đi cứu lời nói, hắn thực sự là liền súc sinh cũng không bằng. Lão Hắc ngươi nghe cho ta. Nếu như lại tại loại người này trước mặt biểu hiện ra ăn nói khép nép dáng vẻ, ta thì giết ngươi. Đúng, đúng, Lão Hắc ngây ngốc nhìn lấy Lăng Tiêu, nói liên tục hai cái được chứ. Bởi vì hắn là thật bị hù sợ, Lăng Tiêu biểu hiện ra thực lực, tựa hồ so với hắn trong dự liệu càng thêm đáng sợ. Cái kia Chu Thông vừa mới thả ra khí tức, đã là âm dương cảnh tầng 2 địa ngục tu vi đi, thế mà bị Lăng Tiêu trực tiếp đánh bay. Cái kia Sa Mạc Vân mạnh hơn, tuy nhiên tránh thoát Lăng Tiêu công kích. Chẳng qua lại bị Lăng Tiêu khí thế hủ đến, đây cũng là quá khiến người ngoài ý. Lăng Tiêu, ta giết ngươi. Sa Mạc Vân vừa mới bị dọa đến lui lại, chỉ là bởi vì Lăng Tiêu khí thế quá mức cường đại, cũng không phải là bởi vì thực lực. Kỳ thực lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phó Lăng Tiêu hẳn là hoàn toàn không nói chơi. nguyên cớ chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, liền muốn tìm Lăng Tiêu tính sổ sách. Lăng Tiêu, người đi đi, tông môn sự tình, giao cho ta liền tốt, chuyện này, ta sẽ cho tông môn giải thích. Lâm Nhược Tiên ngăn lại Sa Mạc Vân, khí tức cường đại để Sa Mạc Vân liền động đánh cũng không dám động đậy. Lăng Tiêu gật đầu nói, đa tạ Như Tiên chấp sự, chẳng qua ngài cũng không cần quá khó xử, nếu như bởi vì ta qua cứu viện ra người mà bị Bát Tiên Sơn xóa tên, vậy ta Lăng Tiêu đối với cái này tông môn cũng không có gì tốt lưu luyến. Nói dứt lời, hắn trực tiếp nâng lên Lão Hắc, hướng phía bên ngoài đi đến. Lâm Ngưỡng, Phùng Như, các ngươi ngoan ngoãn tại Bát Tiên Sơn đợi, không muốn bởi vì ta sự tình hủy các ngươi tiền đồ. Nói xong, Lăng Tiêu phá không mà đi, trong chớp mắt cũng đã biến mất tại bên trên bầu trời. Rời đi Bát Tiên quận thành, Lăng Tiêu thẳng đến Vũ Hóa trấn mà đi. Tới thời điểm, hắn tu vi so hiện tại phải kém rất nhiều, nhưng lúc trở về, tu vi thì mạnh hơn nhiều. Nguyên cớ đuổi lên đường tới, tốc độ cực nhanh, từ Bát Tiên quận thành đến Vũ Hóa trấn, dựa theo phổ thông âm dương cảnh võ giả cước trình, cũng phải một ngày thời gian. Có thể Lăng Tiêu chỉ dùng chỉ là một giờ, thì đã đi tới Vũ Hóa trấn bên ngoài. Hắn bố trí mê hồn trận tựa hồ đã bị phá, nhìn cái này ma ảnh môn bên trong, thật đúng là phải là nhân tài xuất hiện lớp lớp A, thậm chí ngay cả hiểu được trận pháp người đều có, cái này có thể thực khó đối phó. Hắn hiện tại rất lo lắng Lăng gia trận pháp đã bị phá, Lăng gia tất cả mọi người đem đứng trước tai họa ngập đầu. Tuy nhiên Lăng Vũ Hóa cũng đã rất mạnh, âm dương cảnh tầng 2 địa ngục tu vi tiền kỳ. Nhưng cái này cũng so ra kém ma ảnh môn tại Bát Tiên quận thành một cái đường chủ A. Chớ đừng nói chi là, ma ảnh môn lần này đi vào Vũ Hóa trấn người, nhiều đến hơn vạn. Chỉ là âm dương cảnh tu vi võ giả thì vượt qua hơn ngàn cái. Đây là một cỗ hoàn toàn có thể tùy tiện hủy diệt một cái trấn thành thế lực A. Trách không được ma ảnh môn thế mà liền Bát Tiên quận thành đều dám tính kế. Nếu như tất cả trấn thành đều rơi xuống trong tay bọn họ, cái kia Bát Tiên quận thành, sớm muộn cũng giống vậy biết rơi vào bọn họ tay, cái này cũng không phải gì đó chuyện không thể nào. Nguyên cớ Lăng Tiêu thực sự rất gấp, chương 2269, giác tỉnh đao kiếm thần hoàng vũ hồn. Thiếu gia, tu vi của ngươi đến cùng đạt tới trình độ nào? Lão Hắc đột nhiên hỏi, âm dương cảnh một tầng địa ngục hậu kỳ tu vi, kỳ thực đối với Lão Hắc, không có gì tốt xấu giếm. Tu vi mà thôi, cái này tu vi đối với hắn mà nói, thật không tính là gì, nói không chừng ngày mai liền có thể lại đột phá tiếp. Ngươi có lẽ cảm thấy tu vi của ta còn không bằng Lăng Vũ Hóa lão gia hỏa kia, có thể ngươi đừng quên, ta là nhất chuyển võ giả, ta mỗi một lần đề bạt cùng đột phá, đều muốn mạnh hơn hắn. Ngoài ra ta còn có không ít bí mật, tạm thời không thể nói cho ngươi, nhưng ta có thể cho ngươi nói đúng lắm, tại Bát Tiên Sơn Quỷ Lao thí luyện bên trong, ta đã giết chết qua một cái nhất chuyển âm dương cảnh tầng 2 địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả. Nguyên cớ người đường chủ kia, không có gì ghê gớm. Nghe Lăng Tiêu, Lão Hắc thật sự coi chính mình là đang nằm mơ. Cái này, điều đó không có khả năng đi, ta còn tưởng rằng ngươi có thể đột phá một tầng địa ngục tiền kỳ tu vi liền đã vô cùng không được, không nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới a. Ngươi nói ngươi giết cái kia sao mạnh đối thủ, là thật sao? Lão Hắc thực sự không thể tin được Lăng Tiêu theo như lời nói, hắn cảm giác mình tựa như là tại làm một trận hoàn toàn không có căn cứ mộng. Nói với ngươi có cần phải sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là loại kia ưa thích muốn chết người? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Lão Hắc một cái nói, ta đem mạng của mình, đem so với ai cũng trọng yếu. Nói thật, các ngươi Lăng gia, duy nhất làm cho ta lo lắng cũng là Kiều Kiều tỷ. Những người khác, ta thật không sẽ vì các ngươi liều mạng. Ha ha, nói đúng lắm, nói cũng đúng a. Lão Hắc cười xấu hổ cười, hắn rất rõ ràng ngày xưa Lăng gia những người kia là làm sao đối đãi Lăng Tiêu. Trừ Lăng Kiều Kiều, bọn họ có thể cũng không có đem Lăng Tiêu coi là gì qua. Đương nhiên, Lăng gia hiện tại là ta Lăng Tiêu thế lực, mà ảnh môn muốn diệt đi Lăng gia, ta Lăng Tiêu tự nhiên cũng không có khả năng từ bỏ ý đồ. Bọn họ nếu là sớm 1-2 tháng, ta chỉ sợ đối với cái này bất lực. Nhưng bây giờ, bọn họ liền đợi đến diệt phong đi. Tối thiểu nhất, Bát Tiên quận thành ma ảnh môn thế lực, muốn bị ta triệt để tiêu diệt. Lăng Tiêu lại bổ sung một câu nói, thiếu gia nói đúng lắm, Lão Hắc chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Lăng Tiêu cường đại, thật sự là tuyệt đối nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài, chẳng qua coi như Lăng Tiêu nói lời là thật, thế nhưng là ma ảnh kia môn tại Bát Tiên quận thành chấp sự thế nhưng là Trần Vô Mặt. Cái này Trần Vô Mặt tu vi đạt tới tầng 3 địa ngục đỉnh phong. Lăng Tiêu y nguyên không thể nào là đối thủ của hắn a. Chẳng qua trước mặc kệ cái kia, đem Vũ Hóa trấn cứu vãn về sau lại nói đi khác, thực sự không được, liền trực tiếp làm cho cả thôn trấn di chuyển là được. Thiếu gia, bên ngoài trấn mặt giống như có người trấn giữ, đáng chết ma ảnh môn, đã đem nơi này xem như địa bàn của mình sao? Thiếu gia, ta giúp người qua dẫn dắt rời đi mấy cái kia thủ vệ đi, ngài tốt trực tiếp đi vào, Lão Hắc còn tại lúc nói chuyện, trước mắt thì phát sinh lại một lần làm hắn kinh ngạc một màn. Vũ hóa trấn bên ngoài, mấy chục cái môn đồ còn chưa kịp thấy rõ ràng bộ dáng của bọn hắn, liền bị Lăng Tiêu nhao nhao đánh giết. Đối với những thứ này môn đồ, Lăng Tiêu không có nhân từ nương tay. Đây là chiến trường, không được bất luận cái gì nhân từ, bằng không mà nói, tiếp xuống chịu tội cơ hội là mình. Bước vào vũ hóa trấn, quả thực có thể dùng tiếng oán than dậy đất để hình dung. Tuy nhiên chết người không nhiều, thế nhưng là đại lượng võ giả bị buộc lấy giày đặc còng tay cùng xiềng chân, chính hướng trong trấn đại quảng trường trên di động. Đây chính là ma ảnh môn bắt huyết chư đi. Đám người kia, vậy mà thực sự muốn đem tất cả mọi người xem như huyết chư đến tổ chức hút máu tế. Đây chỉ là một trận diễn luyện mà thôi, nhìn toàn bộ vũ hóa trấn võ giả đều đã bị bắt không sai biệt lắm. Như vậy so vũ hóa trấn lớn Bát Tiên quận thành nếu như làm chân chính hút máu tế, này sẽ là kinh khủng bực nào tràng diện. Lão Hắc thực sự là liền nghĩ cũng không dám nghĩ, cái này thực sự là một đám cầm thú a, trực tiếp qua Lăng gia. Tuy nhiên Lăng Tiêu cũng rất đồng tình những người kia, bất quá dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là Lăng gia. Dù là đợi cứu Lăng gia về sau, lại đến cứu những người này cũng không muộn. Nặng nhẹ vẫn là nên, khi hắn đi vào Lăng gia phụ cận thời điểm, vừa hay nhìn thấy một đám người đang ở chém giết bên trong. Cầm đầu tự nhiên là Lăng Vũ Hóa cùng ma ảnh môn hai vị hộ pháp. Hai cái này hộ pháp, một cái là âm dương cảnh tầng 2 địa ngục tiền kỳ tu vi, một cái là âm dương cảnh một tầng địa ngục đỉnh phong tu vi. Hai người bọn họ vây quanh Lăng Vũ Hóa, cái này khiến Lăng Vũ Hóa tình huống vô cùng nguy cấp. Về phần Lăng gia những người khác, tạm thời còn bị tổn hại trận pháp bảo hộ lấy. Bởi vì Lăng Vũ Hóa ngăn chặn duy nhất lỗ hổng, đang ở tử chiến. Chỉ cần hắn không ngã xuống, Lăng gia liền sẽ không có vấn đề. Chẳng qua để Lăng Tiêu cảm thấy có chút kỳ quái là, Lăng Kiều Kiều vậy mà không có ở trong những người này. Chẳng lẽ Kiều Kiều xảy ra chuyện, trong lòng của hắn nhất thời một trận lo lắng. Lăng gia bên trong, hắn thương yêu nhất, cũng quan tâm nhất, tự nhiên là Lăng Kiều Kiều. Coi như người khác xảy ra chuyện, Lăng Kiều Kiều cũng quyết không thể xảy ra chuyện gì, đây chính là hắn lớn nhất ý nghĩ đơn thuần. Lăng gia bị phá ra một cái lỗ hổng phòng ngự trận pháp cửa vào chỗ, Lăng Vũ Hóa sắc mặt tái xanh, nhìn trước mắt hai cái thân mặc trường bào màu đen, trên cánh tay khắc ấn lấy khô lâu đồ án ra hỏa. Hắn không biết Lăng gia biết đi về phương nào, nhưng là hắn Lăng Vũ Hóa tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Lăng Kiều Kiều đã bị bắt đi, hiện tại Lăng gia chỉ có hắn cái này một cái người đáng tin cậy, hắn một khi ngã xuống, như vậy hết thảy thì đều xong. Ma ảnh môn hai cái hộ pháp, đúng lúc là một béo một gầy. Người gầy kia lạnh lùng nhìn về Lăng Vũ Hóa nói, lão già kia, ta nhìn ngươi vẫn là từ bỏ đi, ngoan ngoãn quy thuận chúng ta ma ảnh môn, ngươi còn sẽ có một đầu sinh lộ, bằng không mà nói, cái kia đó là một con đường chết. Tu vi của ngươi không sai, chúng ta ma ảnh môn thích nhất tu vi cường đại võ giả, tương lai cái này Vũ Hóa trấn chấp sự vị trí, có thể để ngươi tới làm. Thế nào, nhìn, ma ảnh môn người tựa hồ cảm thấy Lăng Vũ Hóa thực lực không sai, không dính đối phó, cho nên muốn suốt nói mê hoặc. Lăng Vũ Hóa tóc có chút lộn xộn, biểu lộ có chút buồn bã, lại có chút phẫn nộ. Im miệng, các ngươi bắt ta cháu gái ngoan, lại còn muốn cho lão phu cho các ngươi hiệu lực, quả thực si tâm vọng tưởng. Lão phu hôm nay cho dù chết, cũng phải kéo một hai cái đệm lưng đi xuống. Lăng Vũ Hóa giận dữ hét, trong lòng của hắn thực sự vô cùng tuyệt vọng. Lăng Kiều Kiều phía trước hai ngày một lần ngoài ý muốn bên trong, vậy mà trong lúc vô tình giác tỉnh đao kiếm thần hoàng vũ hồn. Cũng chính là vũ hóa trấn duy nhất tấn thăng nhân tiên cái kia vô cùng cường đại cao thủ vũ hồn. Tuy nhiên trước kia vũ hồn biến mất, thế nhưng là mới vũ hồn lại vô cùng cường đại. Lăng Vũ Hóa đối với cái này cao hứng phi thường, có đao kiếm thần hoàng vũ hồn, như vậy về sau mặc kệ là tu luyện vẫn là đối chiến, đều muốn lợi hại rất nhiều. Nếu như nói trước kia Lăng Kiều Kiều chỉ có thể coi là ngọc phẩm thiên tài, như vậy nắm giữ đao kiếm thần hoàng Lăng Kiều Kiều, lập tức liền trở thành thiên phẩm thiên tài, thậm chí mạnh hơn tiên phẩm thiên tài. Cái này vượt qua thực sự quá lớn, chỉ tiếc loại này cao hứng sức lực cũng không có tiếp tục bao lâu. Bởi vì ma ảnh môn đến, ma ảnh môn người tựa hồ cũng nhìn chúng Lăng Kiều Kiều có vũ hồn. Lăng Kiều Kiều vì hộ tống lão Hắc ra khỏi thành, kết quả thất thủ bị bắt. Chương 2270, sát ma ảnh môn hộ pháp. Lăng Vũ Hóa hiện tại là vô cùng hối hận, lúc trước vì cái gì không phải hắn bị bắt a? Lăng Kiều Kiều thế nhưng là cháu gái của hắn, là Lăng gia tương lai hy vọng a. Khả năng tư chất so Lăng Tiêu còn muốn càng thêm xuất sắc. Kết quả là như thế bị người bắt đi, bây giờ sống chết không rõ. Cái này ma ảnh môn tại Bát Tiên quận hộ pháp, thế mà còn muốn kéo hắn nhập bọn, thật coi hắn là ngu ngốc sao? Há, cháu gái của ngươi a, không cần lo lắng, nàng không chết, chúng ta chấp sự đại nhân chuẩn bị đem nàng bồi dưỡng thành hoàn mỹ nhất huyết chư. Ngươi biết không, làm một người có một loại vũ hồn thời gian dài về sau, máu của nàng cũng sẽ thay đổi đặc thù. Người cái kia cháu gái giác tỉnh đao kiếm thần hoàng vũ hồn, ngày sau máu của nàng tự nhiên sẽ thay đổi cực kỳ đặc thù. Chúng ta quận thành chấp sự đại nhân, thế nhưng là vô cùng ưa thích ha. Người gầy kia cười khằng khặc quái dị lên, phảng phất tại nói một kiện vô cùng chuyện bé nhỏ không đáng kể. Lại cũng không thèm để ý chuyện này tại người khác trong lòng là cỡ nào khó mà tiếp nhận. Các ngươi những thứ này phát rồ ra hỏa, sớm muộn sẽ gặp báo ứng, cử đầu tam xích có thần minh, thương thiên sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lăng Vũ Hóa giận dữ hét, thần minh, ha ha, nếu như trên đời này thật có thần minh, ngươi là kêu đi ra thử một chút ha. Người gầy kia cười lạnh nói, đều cao tuổi rồi, làm sao còn có như vậy ngây thơ ha. Trên đời này cho dù có thần, đó cũng là thực lực cường đại võ giả. Tựa như thất đại chúa tể cùng chúa tể chi vương như thế. Ở chỗ này, lão tử cũng là thần minh, chúng ta đường chủ cũng là thần minh, ngươi khinh nhờn thần minh, liền nên lọt vào trời phạt. Người gầy trên mặt, tràn ngập trào phúng cùng giễu cợt, phảng phất tại mỉa mai Lăng Vũ Hóa vô tri, lại phảng phất tại mỉa mai Lăng Vũ Hóa không biết tự lượng sức mình. Tới đi, nói nhảm không cần nói nhiều, ta Lăng Vũ Hóa chết, coi như là tạ tội. Lăng Vũ Hóa trong lòng vô cùng thống khổ cùng tuyệt vọng. Thân là gia gia, hắn không thể bảo vệ tốt cháu gái của mình, hắn thực sự muốn vừa chết chi. Nhưng là trước khi chết, hắn nhất định phải để ma ảnh môn trả giá đắt, có thể giết mấy người, thì giết mấy người đi. Nhìn ngươi ánh mắt kia, là quyết tâm cùng chúng ta ma ảnh môn là địch à, cũng được, liền để ngươi nếm thử, cái gì gọi là tuyệt vọng cùng hoảng sợ đi. Yên tâm, hai chúng ta sẽ không dễ dàng đưa ngươi giết chết, ngươi nhất định sẽ là các ngươi Lăng gia chết mất người cuối cùng. Các ngươi Lăng gia tại Vũ Hóa trấn thực lực hẳn là mạnh nhất, làm hút máu tế huyết chứ, thực sự lại thích hợp bất quá. Thật nghĩ nhìn thấy các ngươi ở trong huyết trì thống khổ gào thét thân ảnh a, ha ha ha ha ha. Đánh rắm, Lăng Vũ Hóa nổi giận bên trong, phía sau hiện ra to lớn kiếm vũ hồn. Trong tay của hắn, một thanh trường kiếm sắc bén bắn ra ra làm cho người trong lòng run sợ quang mang. Không đúng, đây là ngọc phẩm cấp thấp vũ khí, Vũ Hóa trấn, các ngươi dạng này tiểu gia tộc, làm sao có thể có ngọc phẩm vũ khí? Chẳng lẽ ngươi là Huyền Xà Ma Tông ngoại môn đệ tử? Nói chung, Huyền Xà Ma Tông tại loại này tiểu trấn tuyển nhận đồ đệ khả năng là phi thường thấp. Nhưng cũng không phải không, một số bị cho rằng tư chất không sai hài tử, sẽ bị mang đến trở thành ngoại môn đệ tử, tiếp theo tu luyện tới ngọc phẩm vũ kỹ. Tỷ như ngày xưa Lăng gia cái kia hai cái đã bị giết chết thiên tài, một cái cũng là Huyền Xà Ma Tông ngoại môn đệ tử, một cái khác thì là Linh Lung Cung ngoại môn đệ tử. Nhưng chính bọn hắn hiểu vũ kỹ, tuyệt đối là vô pháp truyền ra ngoài. Một khi ngoại truyền, gia tộc này thì xong đời. Cũng không đúng, Huyền Xà Ma Tông tại sao có thể có ngươi già nua như vậy đệ tử? Mặc kệ, coi như ngươi hiểu được ngọc phẩm cấp thấp vũ kỹ lại như thế nào, y nguyên không phải ta hai người liên thủ đối thủ. Tuy nhiên ma ảnh môn hai cái hộ pháp đều bị Lăng Vũ Hóa kiếm pháp giật mình, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định. Kỳ thực Lăng Vũ Hóa kiếm pháp, bất quá chỉ là Lăng Tiêu trước khi đi cải tạo Lạc Tinh kiếm quyết mà thôi. Lăng Tiêu thực lực bây giờ, có thể cải tạo mạnh nhất vũ kỹ cũng là ngọc phẩm cấp thấp vũ kỹ. Nguyên cớ tại cái này Lăng gia bên trong, Lạc Tinh kiếm quyết chính là kiếm quyết mạnh nhất. Chết đi, Lạc Tinh kiếm quyết đệ nhất kiếm, ngôi sao chánh. Lăng Vũ Hóa bây giờ Lạc Tinh kiếm quyết chỉ đem đệ nhất kiếm cùng kiếm thứ hai tu luyện tới đại thành hỏa hầu. Còn lại cũng đều chỉ là tiểu thành mà thôi. Không có cách, tư chất của hắn vốn cũng không tính ra chúng, chỉ sợ cả đời này, tu vi cũng liền dừng lại tại âm dương cảnh. Có thể đem cái này Lạc Tinh kiếm quyết tu luyện tới loại trình độ này, đã coi như là vô cùng lợi hại. Thức thứ nhất ngôi sao chánh, tốc độ cực nhanh, một kiếm đâm tới, vậy mà để cái kia gầy hộ pháp giật mình, vội vàng từ bên cạnh tùy tiện kéo qua một người môn đồ ngăn tại trước người. Nhưng dù cho như thế, cũng không thể hoàn toàn tránh đi cái này mạo hiểm nhất kiếm, cánh tay vẫn là bị mũi kiếm vạch phá, máu chảy không thôi. Giết hắn, giết lão gia hỏa này, gầy hộ pháp thụ thương, tâm tình lập tức thì mất khống chế, bắt chuyện bàn hộ pháp một tiếng, điên cuồng mà nhào về phía Lăng Vũ Hóa. Bọn họ sử dụng vũ khí, cũng là ngọc phẩm cấp thấp vũ khí, mà cũng không phải là hút máu ma công. Đại khái hút máu ma công loại vũ khí này, tuy nhiên đạt tới ngọc phẩm trung giai, thế nhưng là tác dụng phụ quá lớn, dùng để tu luyện cũng không sai lắm, dùng để công kích thì không quá phù hợp đi. Lăng Vũ Hóa trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị, căn bản không quản cái kia bàn hộ pháp công kích, trường kiếm y nguyên đâm về gầy hộ pháp. Lạc Tinh kiếm quyết thức thứ hai tinh lạc, nguyên bản đâm tới kiếm, lại đột nhiên biến hóa góc độ. Kinh khủng kiếm khí từ bầu trời rơi xuống. Gầy hộ pháp căn bản là không có nghĩ đến cái này kiếm pháp cư nhiên như thế quỷ dị. Hắn càng không có nghĩ tới, Lăng Vũ Hóa thế mà thực sự hung hãn không sợ chết. Lúc này Lăng Vũ Hóa, nếu như giết hắn, như vậy tất nhiên sẽ bị bàn hộ pháp đại chùy đập trúng đầu, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Lăng Vũ Hóa căn bản không có thu chiêu hoặc là tránh né ý tứ, hắn chính là muốn tại trước khi chết, kéo một người đệm lưng mà thôi. Gầy hộ pháp khổ cực phát hiện, chính mình hoàn toàn đánh giá sai lão gia hỏa này dũng khí. Hắn muốn chống đỡ, chỉ tiếc hết thảy đều đã muộn. Đạo kiếm khí này, trực tiếp từ đỉnh đầu hắn xuyên qua, sau đó từ lòng bàn chân xuyên ra, phá hư ngũ tạng lục phủ của hắn. Cứ việc nhìn bề ngoài tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, nhưng mà trên thực tế cũng đã không được. Có thể, đáng giận, thật uất ức, gầy hộ pháp trước khi chết, đây là duy nhất di ngôn. Chẳng qua lúc này nhìn thấy Lăng Vũ Hóa trên đầu, chuôi này búa lớn đã đập xuống, hắn cũng coi là hơi có chút có thể tiếp nhận. Dù sao Lăng Vũ Hóa cũng chết, lần này đi minh giới, cũng có người bồi tiếp. Song khi ánh mắt của hắn sắp hoàn toàn nhắm lại thời điểm, lại chợt thấy một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, vậy mà nhất trưởng thì nhẹ nhàng ngăn trở cái kia búa lớn. Cứ như vậy, gầy hộ pháp trừng to mắt, chết không nhắm mắt. Lăng Vũ Hóa giết gầy hộ pháp, cũng chuẩn bị thản nhiên đối mặt tử vong, chết, có lẽ mới có mặt đi cùng cháu gái của mình Lăng Kiều Kiều gặp mặt đi. Làm Lăng gia mạnh nhất võ giả, hắn không thể bảo vệ tốt gia tộc này, hắn cũng vô cùng không cam tâm a. Nhưng không cam tâm lại như thế nào, sẽ không có người tới cứu hắn, liền xem như lão hắc chạy đi viện binh. Thế nhưng là trong thời gian ngắn như vậy, cũng không có khả năng chạy đến. Hắn nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh đón tử vong phủ xuống. Thế nhưng là hồi lâu, cái kia búa lớn đều không có rơi xuống. Hắn cảm giác được vô cùng buồn bực. Chương 2271, kiêu ngạo cường đại thiếu niên. Lăng Vũ Hóa quay đầu nhìn về phía bầu trời. Nơi đó, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi lơ lửng tại giữa không trung, một cái tay thì tùy tiện nâng cái kia khoảng chừng hơn ngàn cân nặng búa lớn. Bàn hộ pháp đáng lẽ muốn giết Lăng Vũ Hóa cho gầy hộ pháp báo thù, thế nhưng là giờ này khắc này, hắn không chỉ có không thể giết Lăng Vũ Hóa, ngược lại trong tay đại chùy giống như bị thứ gì giam cầm, vậy mà hoàn toàn không cách nào động đậy. Bàn hộ pháp khiếp sợ không gì sánh nổi cùng không giải, thiếu niên này là người nào? Hắn theo Lăng gia đến tột cùng có quan hệ gì? Hắn vì sao lại mạnh như vậy? Kỳ thực so với hắn càng khiếp sợ, vẫn là Lăng Vũ Hóa. Thiếu niên kia kiêu ngạo thân ảnh, hắn lại làm sao có thể không biết đâu. Đây là từ Lăng gia đi ra kiêu ngạo, là Lăng gia xuất sắc nhất thiếu niên. Từ trên danh nghĩa mà nói, cũng coi là hắn cháu trai ruột. Chỉ tiếc, hắn cảm thấy mình căn bản là không xứng làm gia gia của người này, không phải là bởi vì thực lực, mà chính là bởi vì trước kia cho tới bây giờ không quan tâm qua thiếu niên này. Bàn hộ pháp gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, tập trung đầy đủ hết lực lượng muốn đem búa lớn thu hồi lại, nhưng mà mặt đều chướng hồng, thế nhưng là vẫn không có biện pháp. Đột nhiên, búa lớn phía trên truyền đến một cỗ lực lượng kinh khủng, đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bàn hộ pháp hồn hồn ngạc ngạc từ dưới đất bò dậy, còn chưa hiểu tới đến cùng chuyện gì xảy ra về sau, vậy mà liền bị người bóp cổ nhấc lên. Thiếu hiệp tha mạng a, ta muốn ngài chỉ sợ không biết đi, chúng ta thế nhưng là ma ảnh môn người, ngài làm như thế, hậu quả biết vô cùng nghiêm trọng. Bàn hộ pháp hoảng sợ hô to cầu xin tha thứ, bởi vì hắn biết, mình tuyệt đối không thể nào là người thiếu niên trước mắt này đối thủ, tên này quá mạnh. Tha mạng, tuy nhiên lão già kia không phải là một món đồ, nhưng hắn trên danh nghĩa cũng là gia gia của ta, mà lại hiện tại cũng là ta tại Lăng gia trọng yếu thủ hạ. Ngươi muốn giết hắn, hiện tại lại hướng ta để xin tha, thật cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Lăng Tiêu buồn cười nhìn lấy bị hắn xách trong tay cái tên mập mạp này, lộ ra nụ cười trào phúng nói. Thập, cái gì? Bàn hộ pháp hoàn toàn mắt trợn tròn, Lăng Vũ Hóa cháu trai, hắn không phải chưa nghe nói qua. Cái kia Lăng Tiêu, cũng là bọn hắn mà ảnh môn truy sát đối tượng, gia hỏa này không chỉ có giết bọn hắn hai cái trấn thành chấp sự, càng là trực tiếp hủy đi bọn họ khống chế huyết quật trại sơn tặc, tạo thành tổn thất thật lớn. Hắn còn đã từng hướng đường chủ cam đoan qua, chỉ cần gặp được tiểu tử này, nhất định giết, sẽ không tha thứ. Nhưng là hôm nay, hắn lại bị thiếu niên này xách lấy, liền phản kháng khí lực đều không có. Không đúng, ngươi không thể nào là cái kia Lăng Tiêu, ngươi rời đi Vũ Hóa trấn thời điểm, cần phải chỉ là động thiên cảnh tu vi võ giả đi, làm sao lại đột nhiên thay đổi cường đại như vậy? Bàn hộ pháp hay là không muốn tin tưởng trước mắt đây hết thảy đều là thật, càng không nguyện ý tin tưởng mình thế mà liền bị người dễ dàng như vậy nắm trong tay, giống một con lợn một dạng. Hắn ngày bình thường bắt quen huyết chư, lâm lại ngược lại thành trong tay người khác một con lợn. Thật bất ngờ đúng không, chỉ tiếc đã muộn, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trực tiếp bẻ gãy ra hỏa này cổ, sau đó tiện tay ném ra. Đương nhiên, hai cái hộ pháp thể nội ma chủng, làm theo đã bị hắn rút ra đi ra, cái này ma chủng thế nhưng là hắn đột phá tu vi quan trọng, tuyệt đối không thể tùy tiện ném loạn. Tiếp xuống, đến lượt các ngươi, Lăng Tiêu xoay người, nhìn về phía vây quanh Lăng gia hơn ngàn môn đồ. Tại loại trường hợp này phía dưới, không có bất kỳ cái gì thương hại. Trên chiến trường, nhân từ cũng là một loại độc dược. Lăng Tiêu giơ tay lên, một thanh dày đặc trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó, trường kiếm rơi xuống, vẫn tinh kiếm quyết thiên hỏa. Đối phó những thứ này môn đồ, căn bản không cần đến vận dụng lôi điện chiến thể cùng dung nham chiến thể. Thiên hỏa buông xuống, không có một ngọn cỏ. Hơn ngàn môn đồ, cơ hồ hoàn toàn bốc hơi khỏi người gian. Dạng này sát lục, Lăng Tiêu đã làm qua, nguyên cớ trên mặt biểu lộ một điểm cũng không hề biến hóa. Thế nhưng là đứng tại bên cạnh hắn Lão Hắc cùng Lăng Vũ Hóa, lại là toàn thân bắp thịt đều đang run rẩy. Bọn họ hoảng sợ, không chỉ là Lăng Tiêu sát phạt quyết đoán tính cách, quan trọng vẫn là Lăng Tiêu cái kia thực lực đáng sợ. Làm sao lại cường đại đến như thế không hợp thói thường. Lão gia hỏa, Kiều Kiều tỷ đâu? Giết những người kia, Lăng Tiêu không khách khí chút nào quay đầu nhìn về phía Lăng Vũ Hóa chất vấn, tiểu gia trước khi đi, thế nhưng là nhắc nhở qua ngươi, để ngươi chiếu cố thật tốt Kiều Kiều, làm sao ngươi không có chuyện, nàng ngược lại bị người bắt đi. Ngươi thực sự là Lăng Tiêu. Lúc này Lăng Vũ Hóa còn có ở vào to lớn chấn kinh cùng không thể tin giữa. Hắn quả thực không thể tin được trước mắt mình đứng đấy cũng là Lăng Tiêu. Chủ nhân, hắn cũng là không thể giả được Lăng Tiêu thiếu gia, điểm này sẽ không sai, chỉ bất qua thiếu gia tu vi, tựa hồ tiến nhanh. Lão Hắc cũng rất chấn kinh, nhưng dù sao trước đó từng có làm nền, nguyên cớ miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận trước mắt cái này khiến người kinh dị tràng diện. Cái này tiến bộ cũng quá đại đi, lớn ta căn bản cũng không dám nhận. Lăng Vũ Hóa cảm khái nói, lão gia hỏa, cha hỏi ngươi đâu, Kiều Kiều người nàng đâu. Lăng Tiêu lạnh giọng quát, bị ma ảnh môn bắt được người bắt tiên quận thành qua, nhưng cụ thể ở nơi nào, ta cũng không rõ lắm. Lăng Vũ Hóa thở dài nói, Kiều Kiều bởi vì một lần tu luyện ngoài ý muốn, giác tỉnh đao kiếm thần hoàng vũ hồn, kết quả là bị ma ảnh kia môn đường chủ nhìn chúng, mang đến ma ảnh môn tại bát tiên quận thành xào huyệt. Ta thật nghĩ mắng ngươi, chẳng qua tính toán, lấy thực lực của ngươi, cũng ngăn không được bọn họ. Lăng Tiêu đừng nói mắng, thật sự là giết Lăng Vũ Hóa tâm đều có. Chẳng qua hắn cũng rõ ràng, làm như vậy không làm nên chuyện gì. Hắn hiện tại muốn làm, không phải đối phó Lăng Vũ Hóa, mà chính là muốn cân nhắc làm sao đem Lăng Kiều Kiều cấp cứu trở về. Đúng, bọn họ còn có một cái đường chủ ở chỗ này, hẳn phải biết ma ảnh môn xào huyệt vị trí, bắt hắn, có lẽ có thể làm một cái người rất tốt chất. Lăng Vũ Hóa đột nhiên nói ra, hắn đối với Lăng Tiêu chửi rủa không có chút nào tức giận. Nói đến cũng là hắn đáng đời, ngày xưa đối với Lăng Tiêu không được tốt lắm, hôm nay Lăng Tiêu có thể cứu hắn, liền đã rất không sai. Còn nữa nói, Lăng Kiều Kiều xảy ra chuyện, hắn cũng thật có trách nhiệm, điểm này là từ chối không thể. Ở nơi nào, người đường chủ kia, Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, ngay tại trấn bên trong đại quảng trường thượng, chủ trì hấp huyết tế đây. Lão Hắc đột nhiên hồi đáp, nhìn hắn rời đi thời điểm, hẳn là gặp qua người đường chủ kia. Chẳng qua Lăng Tiêu thiếu gia, người nhất định phải cẩn thận a. Người đường chủ kia nhưng so sánh hai cái này hộ pháp mạnh hơn nhiều, lấy thực lực của ngài, đối phó hắn vẫn là muốn cực kỳ thận trọng. Lão Hắc vội vàng nói, đừng nói, hắn đã đi, những người khác bảo vệ tốt cái này cửa ải, Lão Hắc, người đi với ta quảng trường, khả năng giúp đỡ nhiều ít bận bịu, liền giúp nhiều ít mau lên, Lăng Tiêu một người, ta không yên lòng. Lăng Vũ Hóa đã từng đối với Lăng Tiêu thực sự không được tốt lắm, nhưng bây giờ cái này thái độ, cũng là thật là không sai. Cái này chỉ sợ sẽ là Lăng Tiêu cứu hắn lý do duy nhất đi. Vũ Hóa trấn trên quảng trường, tu kiến một cái to lớn đài cao. Trên đài cao kia, ngồi ngay thẳng cả người khoác hắc bào, mang theo quỷ dị mặt nạ ra hỏa. Hắn cũng là ma ảnh môn tại bát tiên quận thành đường chủ một trong. Chương 2272, thà gặp Minh Vương, đừng chọc Lăng Tiêu. Ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, cái kia cao cao tại thượng tồn tại, chính là ma ảnh môn tại bát tiên quận thành phân bộ đường chủ một trong. Tại bát tiên quận thành cái phạm vi này bên trong, đường chủ địa vị cũng thực lực, đều gần với quận thành chấp sự. Tu vi của người này là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 2 địa ngục tiền kỳ. Cái này tu vi, cùng phục sinh về sau Sa Hải tương đương. Nói thật, thực sự rất khó đối phó, nhưng Sa Hải cần phải so tên này cường. Bởi vì Lăng Tiêu phát hiện tên này tu vi cực kỳ không ổn định, thoạt nhìn là thông qua hút máu ma công tăng lên, nguyên cớ không đủ cường đại. Thậm chí không thể tính toán là chân chính nhất chuyển âm dương cảnh tầng 2 địa ngục tu vi. Nói cách khác, đối phó gia hỏa này, nhưng so sánh đối phó Sa Hải đơn giản nhiều. Né qua dù sao chênh lệch một cái lớn cảnh giới, Lăng Tiêu cũng tuyệt không dám khinh thường. Trước đó có thể giết chết Nguyên Năng, đều là thừa dịp Nguyên Năng chú ý lực bị võ giả khác hấp dẫn về sau đánh lén mới thành công. Hôm nay, Lăng Tiêu dự định vẫn như cũ đánh lén. Dùng phương pháp đơn giản nhất, xử lý lớn nhất sự tình. Đánh lén đem trọng thương. Sau đó bắt sống, bởi vì cái này đường chủ, khẳng định biết ma ảnh môn tại Bát Tiên quận thành xào huyệt. Lăng Tiêu thân hình dần dần phát sinh biến hóa, mặt của hắn vậy mà biến thành trước đó cái kia gầy hộ pháp bộ dáng. Lúc trước tại Bạch Hổ Đại Lục giết chết Âm Dương Ma Vương, lấy được bí thuật, bây giờ cuối cùng có thể lại một lần nữa phát huy được tác dụng. Đường chủ, Lăng Vũ Hóa lão già kia liều chết không chịu quy thuận, mà lại còn từ Bát Tiên quận thành tới người giúp đỡ, chúng ta không địch lại, mong rằng đường chủ xuất thủ a. Lăng Tiêu trên thân, nhìn nhiều chỗ bị thương, khổ không thể tả. Phế vật vô dụng, hắn có thể mời đến cái gì trợ thủ? Người đường chủ kia khinh thường nói, nghe nói là gọi Lăng Tiêu, đến từ Bát Tiên Sơn đệ tử, chẳng qua vừa gia nhập Bát Tiên Sơn một tháng kế tiếp thời gian. Lăng Tiêu hồi đáp, ồ, tiểu tử kia a, bản đường chủ nghe qua, quận thành chấp sự đại nhân nói, chỉ cần bắt sống tiểu tử này, liền xem như lập đại công, các ngươi trước tiếp tục chuẩn bị hấp huyết tế, bản đường chủ đi một lát sẽ trở lại. Người đường chủ kia rất là tiêu sái từ chỗ cao bay thấp, cũng không nhìn tới Lăng Tiêu, thì hướng phía Lăng gia phương hướng mà đi. Lăng Tiêu theo ở phía sau, trên mặt lộ ra một vòng băng lãnh ý cười. Cái này biến hóa chi thuật, tuy nói không có cái gì lực công kích, thế nhưng là thực sự đặc biệt tốt dùng a. Nhìn xem chung quanh không có người bên ngoài, Lăng Tiêu đột nhiên từ phía sau lưng xuất thủ. Không dùng kiếm, bởi vì kiếm khí quá mức nồng đậm, rất dễ dàng bị phát giác. Hai tay của hắn bóp ấn, phóng xuất ra một đầu hung mãnh lấy kình khí ngưng tụ mà thành Hao Thiên Khuyển. Cái này dĩ nhiên chính là Vĩnh Sinh Ấn Trung Pháp Tương Ấn. Hao Thiên Khuyển chiêu thức, tuy nhiên uy lực chưa hẳn có thể so sánh Càn Khôn Nhất Kích mạnh hơn, thế nhưng là Hao Thiên Khuyển chỗ lợi hại cũng là một khi cắn địch nhân, vậy liền sẽ không nhả ra, thẳng đến đối phương mất đi phản kháng năng lực mới thôi. Vị đường chủ kia cũng là không phải phàm phu tục tử, tại Hao Thiên Khuyển tới gần hắn ước lượng xa 4-5 mét thời điểm, hắn vậy mà đột nhiên quay đầu. Phát hiện nguy hiểm, hắn vội vàng lui lại, đồng thời ngưng tụ chiêu thức ý đồ chống cự. Nhưng mà đáng tiếc là, Lăng Tiêu một kích này có thể nói là chuẩn bị sung túc, không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà lại góc độ xảo trá. Người đường chủ kia căn bản không thể nào chống đỡ, nhất kích thế mà còn không có oanh ra, liền bị Hao Thiên Khuyển cắn cổ, toàn thân bị một cỗ đáng sợ điện lưu đánh xuyên, thân thể trong nháy mắt tê liệt. Lăng Tiêu thừa cơ nhào tới, hai đạo kiếm khí, đem người đường chủ này tu vi thì cho phế. Tu vi phế, so rắn bị nhổ răng đầu còn thê thảm hơn, gia hỏa này khẳng định là không có cách nào lại đối với Lăng Tiêu cùng Lăng gia những người khác cấu thành uy hiếp. Đúng vào lúc này, Lăng Vũ Hóa cùng Lão Hắc cảm thấy, kinh ngạc nhìn lấy một màn này. Dạng như vậy, hoàn toàn tựa như là giữa ban ngày gặp quỷ giống như. Chủ nhân, nhìn tộc trưởng có thể cứu, Lăng Tiêu thiếu ra thực lực này, thực sự là quỷ thần khó đoán a. Đối với Lão Hắc cấp bậc này võ giả tới nói, có thể đánh bại dễ dàng ma ảnh môn tại Bát Tiên quận thành đường chủ. Vậy liền có thể xưng quỷ thần khó đoán. Dù sao hắn nhãn giới cứ như vậy lớn, người nói cho hắn biết trên đời này còn có mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu được nhiều võ giả, hắn cũng không có trực quan ấn tượng, làm không tốt còn tưởng rằng ngươi là đang nói đùa đây. Đúng vậy a, ta hiện tại là có chút may mắn hắn khống chế Lăng gia, nếu không chúng ta chỉ sợ lần này đều muốn trở thành ma ảnh môn huyết chư. Nghe nói Bát Tiên quận thành trừ Vũ Hóa trấn bên ngoài, khác thôn trấn sớm đã bị ma ảnh môn công hãm. Chỉ bất quá có là âm thầm tiến hành, có thì là quang minh chính đại tiến hành. Lăng Vũ Hóa vô cùng cảm khái, trước kia thật sự là hắn là bởi vì bị Lăng Tiêu khống chế có chút bất mãn, nhưng bây giờ bất mãn đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó chỉ có hưng phấn cùng cảm tạ. Hắn hiện tại duy nhất hoang mang chính là Lăng Tiêu tu vi đến tột cùng đạt tới loại trình độ gì, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nói là âm dương cảnh một tầng địa ngục hậu kỳ tu vi, có thể đó là thật sao? Có thể như thế nhẹ nhõm chế phục nhất chuyển âm dương cảnh tầng 2 địa ngục tiền kỳ tu vi võ giả, tuy nói là dùng một số thủ đoạn cùng mưu kế, nhưng nếu như lực công kích không đủ mạnh hung hãn, chỉ sợ cũng làm không được đi. Nói cho ta biết, các người ma ảnh môn tại Bát Tiên quận xào huyệt đến tột cùng ở nơi nào? Bát ma ảnh môn Bát Tiên quận phân bộ đường chủ, tự nhiên là vì nghe ngóng một số tin tức. Lăng Tiêu tạm thời còn có không muốn giết hắn, nguyên cớ đem hắn mang về Lăng gia, bí mật thẩm vấn. Về phần quảng trường bên kia, tin tưởng cái đường chủ này không đi, cũng không ai dám tự tiện bắt đầu hấp huyết tế chắc thí. Hừ, tiểu tử, ngươi liền chết cái ý niệm này đi, ta là tuyệt đối không có khả năng phản bội ma ảnh môn, ngươi tên ngu xuẩn này. Không nghĩ tới người đường chủ này vẫn rất quật cường, coi như bị Lăng Tiêu phế tu vi, thế nhưng là thế mà còn có cứng cổ muốn theo Lăng Tiêu đối kháng, kiên quyết không chịu trả lời Lăng Tiêu vấn đề. Tiêu nhi, để lão phu tới đối phó gia hỏa này đi, lão phu đã từng thẩm vấn qua các loại tù phạm. Dạng này mạnh miệng ra hỏa, chỉ có đối với hắn dùng cực hình, mới có thể làm cho hắn khuất phục. Một bên Lăng Vũ Hóa nói ra, lão nô cũng có thể giúp một tay. Lão Hắc cũng gật đầu nói, hai người bọn họ đều đối với ma ảnh môn người hận thấu xương, đã có cơ hội thu thập đám gia hỏa này, vậy khẳng định là không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội. Ha ha ha ha, coi như các ngươi giết ta, cũng đừng hòng để cho ta khuất phục, các ngươi thực sự là quá coi thường ta ma ảnh môn người. Người đường chủ kia cười to không thôi, phảng phất thực sự có thể thấy chết không sờn. Thật sao, vậy cũng hứa chỉ là bởi vì ngươi nhận qua khổ, thực sự quá ít. Lăng Tiêu lạnh lùng cười cười, đột nhiên đem một cái sinh tử hoang tưởng tán nhét vào người đường chủ kia miệng bên trong. Thứ này, dĩ nhiên chính là Lăng Vũ Hóa cùng Lão Hắc bọn họ trước đó ăn cái chủng loại kia. Lăng Tiêu làm như thế, có hai trọng hàm nghĩa, nhất trọng tự nhiên là muốn từ nơi này ra hỏa miệng bên trong moi ra tin tức hữu dụng, mặt khác nhất trọng thì là muốn để Lăng Vũ Hóa cùng Lão Hắc biết, phản bội hắn hậu quả là cái gì. Sinh tử hoang tưởng tán, sau một lát thì có hiệu lực. Lăng Tiêu suy nghĩ nhất động, dược lực nhất thời hoàn toàn ở người đường chủ kia trong thân thể phóng thích. Ngay từ đầu, người đường chủ kia còn có cắn răng cố nén, tựa hồ muốn theo Lăng Tiêu đối kháng đến cùng dáng vẻ. Thế nhưng là mấy phút đồng hồ về sau, theo hắn đem toàn thân mình ra thì tóm đến nhão nhuẹt, hắn rốt cục thống khổ gào lên. Để cho ta chết đi, để cho ta chết đi. Hắn không phải đang cầu xin làm cho, mà là tại muốn chết, cái này chính là sinh tử hoang tưởng tán chỗ kinh khủng. Chương 2273, ma ảnh môn âm mưu kinh thiên. Muốn chết, liền nói ra ta muốn biết nội dung, nếu không ta cam đoan, người biết tiếp nhận sau đây càng thêm thống khổ tra tấn, nhưng chính là không chết. Lăng Tiêu trên mặt, một điểm biểu lộ đều không có, có chỉ là hờ hững cùng lạnh nhạt. Ngay cả một bên Lăng Vũ Hóa cùng Lão Hắc thấy cảnh này, đều dọa đến là toàn thân không ngừng run rẩy. Đáng lẽ bọn họ liền không có phản bội Lăng Tiêu tâm tư, lúc này càng là kiên định loại ý nghĩ này. Loại này sống không bằng chết cảm giác, thực sự là không bằng chết tốt lắm. Ta nói, ta tất cả đều nói, van cầu ngươi, để cho ta chết thống khoái đi. Người khác đều là cầu xin tha thứ phải sống sót, mà cái đường chủ này, đã đang cầu xin chết. Bởi vì hắn không muốn lại tiếp nhận cái kia kinh khủng tra tấn. Rất tốt, trả lời ta vấn đề thứ nhất, ma ảnh môn Bát Tiên Quận xào huyệt ở nơi nào? Ngay tại Bát Tiên Quận Thành, người kia hoảng sợ lớn tiếng nói, ngươi nói láo. Bát Tiên Quận Thành làm sao có thể là tàng long ngọa hổ địa phương? Lăng Vũ Hóa lớn tiếng nói, ta không có nói láo, đây là sự thực, Bát Tiên Quận dưới thành, có một tòa ngày xưa dạ nhân chế tạo thành quách. Bây giờ nơi đó dạ nhân đã rời đi, nguyên cớ bị chúng ta chấp sự đại nhân dùng để làm căn cứ của chúng ta, mà lại cũng sẽ là hấp huyết tế bắt đầu địa phương. Đến lúc đó, toàn bộ Bát Tiên Quận người đều sẽ phải gánh chịu đến hấp huyết tế ảnh hưởng. Người kia thực sự là không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Liền những lời này nói hết ra, như vậy Lăng Tiêu hỏi cái gì, hắn tự nhiên đều sẽ nói. Thật đúng là đừng nói, nghe được lời như vậy, Lăng Tiêu thật sự là bị giật mình. Hắn nguyên lai còn có buồn bực, Bát Tiên Quận Thành có Bát Tiên Sơn cùng Thiên Phong Đoàn tồn tại, cái này ma ảnh môn rốt cuộc muốn làm sao bố trí hút máu đại trận đến tiến hành hấp huyết tế. Hiện tại hắn triệt để minh bạch, lại là dưới đất. Có lẽ Bát Tiên Quận Thành người, biết dần dần thay đổi vô cùng suy yếu. Mà tất cả mọi người còn tưởng rằng này lại là một trận dịch bệnh đây. Kết quả chính là bị trắng trắng hấp thụ máu tươi, dần dần trở thành thây khô. Ngẫm lại thật đúng là đầy đủ đáng sợ. Lăng Vũ Hóa cùng Lão Hắc nghe được càng là trợn mắt hốc mồm, cảm thấy chuyện này, quả thực không thể tưởng tượng. Hấp huyết tế chân chính thời gian từ chừng nào thì bắt đầu. Lăng Tiêu lại hỏi, thời gian ngay tại hai ngày sau đó, cũng chính là Vũ Hóa chấn hấp huyết tế chắc thí kết thúc về sau, chúng ta sẽ đem kết quả thông chi cho Bát Tiên Quận phân bộ. Bọn họ đem đối với hiện hữu trận pháp tiến hành cải tiến, sau đó liền bắt đầu chính thức hấp huyết tế. Người đường chủ kia một năm một mười nói, hắn lúc này, nơi nào còn có trước đó loại kia thà chết chứ không chịu khuất phục dáng vẻ, hoàn toàn cũng là Lăng Tiêu hỏi cái gì, hắn liền đáp cái đó, toàn bộ một cái máy hỏi đáp khí. Nhìn thời gian của ta coi như dư giả, Vũ Hóa chấn hấp huyết tế chắc thí, xong làm một cái giả số liệu đi qua chính là. Lăng Tiêu thầm suy nghĩ nghĩ. Sau đó tiếp tục hỏi, như thế nào mới có thể đến các ngươi Bát Tiên Quận phân bộ? Theo ta được biết, dạ nhân thành trì trên cơ bản đều ở tiểu thế giới bên trong, không có phương pháp chính xác, không cách nào tiến vào a. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng nghĩ đến lẫn vào đi vào, ngươi đánh lén ta, đem ta đánh bại, ta cũng không thể tâm phục. Tại chúng ta Bát Tiên Quận phân bộ, thế nhưng là nắm giữ còn lại 5 cái mạnh hơn ta đường chủ, còn có một cái cường đại quận thành chấp sự Trần Vô Nhan đại nhân. Ngươi đi, chỉ có một con đường chết. Người đường chủ kia lạnh lùng nói, đừng nói ta coi bất quá ngươi, tu vi của ngươi thực sự không được tốt lắm. Đương nhiên, nếu như ngươi thực sự muốn đi cũng đơn giản, chỉ cần nắm giữ hộ pháp cấp bậc trở lên lệnh bài, liền có thể mở ra tiểu thế giới, những người khác làm theo nhất định phải thông qua thẩm tra mới có thể tiến nhập. Thì ra là thế, bất quá là không phải sẽ chết ở bên trong, cái này không cần ngươi quan tâm, giống như ngươi trong vấn đề này, tựa hồ có chỗ giấu giếm a. Bất luận kẻ nào nói láo, đều khó có khả năng giấu giếm được Lăng Tiêu Thái Cực Nhãn. Hắn bén nhạy phát hiện, người đường chủ này đang nói chuyện này thời điểm, có ý giấu giếm tin tức trọng yếu. Kế khích tướng hắn là biết đến, rất hiển nhiên người đường chủ này muốn hắn đến đó, sau đó chết ở nơi đó. Cho nên mới sẽ châm chọc hắn, xem thường hắn, sau đó để hắn tức giận. Đều đến phân thượng này, này người thế mà còn tại tính toán, mưu trí, khôn ngoan, cũng thực sự là khó được a. Ta không có giấu giếm cái gì, người đường chủ kia lắc lắc đầu nói. Thật sao? Lăng Tiêu căn bản không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp suy nghĩ nhất động, so trước đó càng kinh khủng tra tấn ra chỉ đến trên người đối phương. Ngừng, dừng lại, ta giấu giếm, ta xác thực giấu giếm, trên thực tế tại Bát Tiên quận phân bộ, còn có một cái từ tổng bộ điều động sứ giả, thực lực của hắn so chấp sự đại nhân càng khủng bố hơn. Nói sớm đi ra chẳng phải không có chuyện sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Tiêu Nhi, gia hỏa này không thành thật a, hắn rõ ràng là muốn dẫn ngươi đến chỗ kia qua, sau đó để ngươi bị giết. Lăng Vũ Hóa vội vàng nói. Hiển nhiên hắn cũng phát hiện cái đường chủ này tâm kế. Kỳ thực hắn rất không cần phải làm như vậy, dù cho là Long Đàm Hổ Huyệt, chỗ kia ta cũng khẳng định sẽ qua, ai bảo ta tại Huyền Vũ Đại Lục, thương yêu nhất cũng là Kiều Kiều tỷ đâu, ta có thể không thể cho phép nàng có nửa điểm sai lầm. Lăng Tiêu thản nhiên nói, tiểu tử, người có gan, vậy ta liền dứt khoát đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho ngươi đi, sau đó ta ngay tại Hoàng Tuyền chờ ngươi. Người đường chủ kia cười lạnh nói, chờ ta, đáng tiếc a, ta nhất định là sẽ không chết, chẳng qua ngươi, thực sự muốn đi trước một bước. Lăng Tiêu lạnh nhạt nói, muốn biết sự tình, hắn trên cơ bản đều đã biết, cái đường chủ này giữ lại, cũng không có tác dụng gì. Há, đúng, còn có một vấn đề cuối cùng, vừa mới ta nâng lên cái kia Kiều Kiều tỷ. Cũng là ngươi trước chộp tới tặng cho các ngươi chấp sự đại nhân cô bé kia, biết nàng nhốt tại chỗ nào như sao? Lăng Tiêu sau cùng hỏi, cái này thật không biết, chẳng qua lấy chấp sự đại nhân đối với nữ hài tử kia coi trọng trình độ, sợ rằng sẽ giam giữ tại phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương. Đường chủ lắc lắc đầu nói, ngay cả điều này cũng không biết, cần ngươi làm gì a? Lăng Tiêu thở dài nói, ta tuy nhiên không biết nữ nhân này ở nơi nào, nhưng lại có thể giúp ngươi an toàn hơn lẫn vào Bát Tiên quận phân bộ. Hơn nữa còn có thể giúp người tìm tới người muốn tìm nữ nhân. Người đường chủ kia quỷ dị cười cười nói, tựa hồ ăn chắc Lăng Tiêu nhất định sẽ cần phải hắn, cứ như vậy, hắn thì có cơ hội thu hoạch được một đường sinh cơ. Đối với hắn mà nói mất đi tu vi cũng không tính là gì, chỉ cần hấp huyết tế thành công, tu vi của hắn rất nhanh liền có thể khôi phục. Hiện tại quan trọng, cũng là còn sống, người rất nhớ sống lấy. Lăng Tiêu châm chọc nhìn lấy vị đường chủ này, lập tức lắc lắc đầu nói, thật sự là đáng tiếc. Ta còn thực sự không cần đến ngươi. Đang khi nói chuyện, Lăng Tiêu thân hình lại lần nữa bắt đầu biến hóa, dần dần liền trở thành người đường chủ kia giống nhau như đúc người. Thậm chí ngay cả ngữ khí cùng giọng điệu, cũng đều giống như đúc. Thế nào, bộ dạng này cũng không sai lắm phải không, lại cầm lệnh bài của ngươi, lẫn vào các ngươi Bát Tiên quận phân bộ xào huyệt bên trong, ta muốn hỏi đề cũng không lớn a. Lăng Tiêu cười lạnh nói, ngươi vậy mà nắm giữ như thế hiếm có vũ hồn, ngươi cái tên này. Người cái tên này đến cùng là ai? Biến hóa vũ hồn tuy nhiên không có gì lực công kích, nhưng lại vô cùng đáng sợ. Bởi vì có loại này vũ hồn, làm rất nhiều chuyện thời điểm, liền có thể càng thêm thuận tiện. Chương 2274, thân phận bại lộ. Thiên tài uy danh, ngươi đến tột cùng là ai? Vị đường chủ kia cảm giác được phi thường khủng bố, nhất là đối với Lăng Tiêu loại này đáng sợ biến hóa. Nếu như muốn phá hư một tổ chức, như vậy dựa vào loại biến hóa này vũ hồn, hoàn toàn là có thể tùy tiện làm được. Ta là ai? Ta không phải liền là Vũ Hóa Trấn Lăng Tiêu nha. Lăng Tiêu cười cười, một cái tay đã nhẹ nhàng nhấn tại người đường chủ kia trên đầu. Không, ta không tin, ngày xưa Bạch Hổ Đại Lục, có một cái gọi là Lăng Tiêu tuyệt đỉnh thiên tài, nghe đồn hắn chết tại Cửu Thiên trong cung. Chúng ta đều tưởng rằng thật, chưa từng có đem người cái này trùng tên trùng họ ra hỏa xem như hắn. Bây giờ nhìn lại, là chúng ta sai, 10 phần sai a, người cái tên này, cũng là cái kia Lăng Tiêu đi. Vị đường chủ này trước khi chết, rốt cuộc hoàn toàn tỉnh ngộ, xem thấu Lăng Tiêu thân phận chân thật. Ngươi thật đúng là không ngu ngốc đâu, không sai, ta chính là cái kia Lăng Tiêu, chẳng qua ngươi biết quá muộn. Lăng Tiêu cười cười nói, bị ngươi giết, ta cũng nhận, thế nhưng là ta không hiểu, vì cái gì ngươi loại kia thiên tài, biết nhập thế luân hồi đến dạng này tiểu địa phương, cái này không hợp logic, càng không phù hợp huyền giới pháp tắc. Người đường chủ kia cười khổ nói, ai biết được, đại khái là ta đắc tội một vị nào đó chúa tể. Những người này cố ý không cho ta thống khoái đi. Bất quá bọn hắn có lẽ không biết, càng là loại này ma luyện, vượt có thể đoán tạo ra ta không sợ tinh thần cùng thực lực. Nói dứt lời, Lăng Tiêu nhẹ nhàng thôi động nội lực. Một cỗ mạnh mẽ lôi điện chi lực đánh vào người đường chủ kia trong thân thể, triệt để phá hủy người này. Vị đường chủ kia, trước khi chết, khóe miệng còn mang theo một vòng cười khổ. Đại khái cái này cười khổ, là đối chính mình có mắt không tròng một loại tỉnh ngộ đi. Ngươi thực sự là cái kia Lăng Tiêu. Đứng sau lưng Lăng Tiêu Lăng Vũ Hóa, đã kích động, lại cảm thấy đến hoảng sợ. Cái kia Bạch Hổ Đại Lục Lăng Tiêu, đã sớm dương danh toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục. Dù sao bại tướng dưới tay Lăng Tiêu Thiên Hải Bá Đồ cùng Phượng Phi Dạ bây giờ tại Huyền Vũ Đại Lục ở bên trên, thế nhưng là tuyệt đối chạm tay có thể bỏng tiên phẩm thiên tài. So cái này hai đại thiên tài mạnh hơn người, làm sao có thể không bị người chú ý. Nếu như đây là sự thực, như vậy chính mình chẳng phải là vẫn luôn mắt mù. Không sai, Lăng Tiêu không sợ Lăng Vũ Hóa đem chuyện này nói ra, dù sao hắn đối với Lăng Vũ Hóa cùng Lão Hắc ước thúc, không chỉ có riêng chỉ là đơn giản trung thành khống chế mà thôi, còn bao gồm cái kia đáng sợ sinh tử hoang tưởng tán. Tại loại này đáng sợ dược vật dưới tác dụng, Lăng Vũ Hóa cùng Lão Hắc coi như muốn bại lộ bí mật của hắn, vậy cũng quả quyết không có khả năng. Ngài vì cái gì không nói sớm a? Lăng Vũ Hóa cười khổ không thôi, nếu như ngài nói sớm chuyện này, chúng ta Lăng gia tất nhiên toàn lực vun trồng ngài a. Ha ha, người này người thật đúng là đầy đủ hiện thực, quá khứ là, hiện tại cũng là a. Lăng Tiêu không có chút nào hoài nghi Lăng Vũ Hóa, bởi vì cái này Lăng Vũ Hóa cũng là một cái không có tình cảm gia hỏa, làm bất cứ chuyện gì đều vô cùng hiện thực. Nếu để cho Lăng Vũ Hóa biết hắn là cái kia Lăng Tiêu, tất nhiên sẽ toàn lực đến đỡ, coi như đắc tội trong tộc những người khác cũng sẽ không tiếc. Nhưng nói như vậy, thân phận của Lăng Tiêu chỉ sợ cũng nhanh bại lộ. Cái kia chính là Lăng Tiêu không có nói ra nguyên nhân. Lăng Vũ Hóa bị Lăng Tiêu trêu chọc, có chút xấu hổ, tuy nhiên hắn bây giờ đã có một ít cải biến, nhưng không thể không thừa nhận, có đôi khi theo bản năng, y nguyên biết khôi phục lại đi qua loại kia bộ dáng. Được, chuyện đã qua ta không muốn nhắc lại, cũng không có ý gì. Sau đó, các ngươi nghe, ta biết bí mật tiêu diệt sở hữu Vũ Hóa trấn ma ảnh môn môn đồ. Sau đó đem tin tức này hoàn toàn phong tỏa, đóng vai thành cái kia gọi, Lưu Thái, đường chủ, tiến về Bát Tiên quận thành ma ảnh môn phân bộ. Tùy thời đem Kiều Kiều tỷ cứu ra. Mà các ngươi phải làm, cũng là nhất định phải đem tin tức cho ta phong tỏa chết, bởi vì bên này tin tức một khi tiết lộ ra ngoài, ta coi như phiền phức. Lăng Tiêu không muốn lại bàn luận chuyện xưa sửa xưa phá sự, người vẫn là muốn hướng nhìn đằng trước. Dù sao bây giờ Lăng gia đều đã bị hắn nắm ở trong tay, làm gì là quá khứ điểm này chuyện nhỏ so đo. Không được, tuyệt đối không được. Lăng Vũ Hóa lắc lắc đầu nói, Tiêu Nhi, nếu biết thân phận chân thật của ngươi, vậy ta thì càng không thể cho phép ngươi đi mạo hiểm. Coi như muốn đi, cũng phải để lão phu cùng ngươi cùng một chỗ. Ngươi nếu là chết, đây chính là chúng ta Lăng gia lớn nhất tổn thất lớn. Mà lại, ngươi chẳng lẽ thì không nghĩ ngươi thiên triều đế quốc sao? Theo ta được biết, bọn họ bây giờ đã đem Bạch Hổ Đại Lục hoàn toàn từng bước xâm chiếm, thay đổi ngày càng cường đại lên, ngay cả Huyền Vũ Đại Lục thế lực cũng không dám khinh thị a. Nói câu không dễ nghe, ngươi đi, chỉ là vướng víu mà thôi. Lăng Tiêu nói chuyện vô cùng trực tiếp, tuy nhiên cái này có chút lạnh mạc cùng vô tình, nhưng sự thật cũng là như thế, một mình ta tiến về, có thể cam đoan tới lui tự nhiên, liền xem như ma ảnh kia môn muốn lưu lại ta, cũng là không thể nào. Mà ngươi một khi theo, ta cũng không thể cam đoan nhẹ nhàng như vậy. Huống chi, ta cần phải có người giúp ta phong tỏa Vũ Hóa trấn tin tức, nếu như ngươi cùng ta cùng nhau đi, cái kia Vũ Hóa trấn mạnh nhất võ giả rời đi, ai có thể.